thằng nhóc này lại có thể sẽ có như vậy âm hiểm một mặt, chỉ là loại biện pháp này cuối cùng sẽ thành công sao? Ta cần phải làm sao? Hồi lâu sau, Khương Vân Kinh hỏi. Hắn bây giờ dứt khoát lười được dùng đầu óc, trực tiếp hỏi Trần Phi, mình cần phải làm sao? Rất đơn giản. Người, ta bây giờ chỉ cần người. Trần Phi không chút do dự, đứng lên nói, cao cấp cường giả, thiên đế cấp tầng 3 trở lên, có thể lại có bao nhiêu người? Khương Vân Kinh ánh mắt nhanh tránh, chậm rãi nói, 10. 10 thiên đế cấp tầng 3, cho dù là yếu một chút thế lực cao cấp, như Bắc Linh vực Lũng Gia nhất lưu, cũng có thể trực tiếp diệt sạch. Khương Vân Kinh có thể vừa mở miệng chính là 10, đủ để chứng minh thành ý của hắn. Chương 2391, dẫn động thiên hạ phong vân. Đủ. Vậy vì vậy, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là gật đầu nói, 10 người này Khương tiền bối ngươi trực tiếp để cho ta mang đi, trừ cái này ra, ngươi bây giờ cũng có thể trực tiếp đi thôn linh tộc hỗ trợ, phải dẫn bao nhiêu người đi, chính ngươi an bài, chỉ cần không bị người phát hiện là được. Khương Vân Kinh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi gật đầu, nói, được. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là đứng dậy, thân hình lóe lên, từ đại điện này bên trong rời đi. Không lâu sau, hơn 10 đạo thân ảnh lóe lên trở về, sấm gió cuộn cuộn. Cẩn thận xem, người cầm đầu chính là Khương Vân Kinh. Trừ cái này ra, sau lưng hắn 10 người, cũng đúng như lúc trước nói xong, tất cả đều là thiên đế cấp tầng 3 tu vi trở lên cường giả. Là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cường giả thế hệ trước. Cùng lúc đó, Khương Vân Kinh ánh mắt dình chung quanh sau lưng tất cả mọi người, chậm rãi nói. Sau đó một đoạn thời gian, các người đi theo hắn, toàn lực phụ tá. Hắn mà nói, coi như là ta mà nói, biết chưa? Khương Vân Kinh sau lưng vậy 10 vị Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông lão tổ cấp tồn tại tất cả đều ngẩn ra, kinh ngạc quét một Trần Phi, nhưng vậy không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu. Dẫu sao bọn họ cũng không phải không đầu óc ngu xuẩn, có thể lập tức kêu đủ bọn họ 10 người, nay cùng chiến trận, vừa thấy đã biết tuyệt không phải chuyện nhỏ. Đa tạ Khương tiền bối. Trần Phi đứng dậy, hướng Khương Vân Kinh hơi không người, lại hướng 10 người kia phân biệt chắp tay thi lễ, nhẹ giọng nói: "Sau sự việc, xin ra vị tiền bối phối hợp nhiều hơn." Phiền toái. 10 người ánh mắt lóe lên, lắc đầu liên tục. Nhất thời vậy Khương Vân Kinh cũng là gật đầu, mở miệng nói: "Chia nhau hành động đi." Ừ. Trần Phi gật đầu, trực tiếp là dẫn người rời đi. Không lâu sau, Lôi Long bên trong tông bộ vậy bắt đầu động tác. Nhưng bởi vì không rõ lắm bắt mắt, hơn nữa thương kiếp quyết đoán, sấm xét hành động, vậy làm người ta căn bản không có phát hiện, liền hoàn thành cải cách. Ở chỗ này sau đó, Trần Phi âm thầm đi Lôi Long tông và thương kiếp lại lần nữa gặp mặt, nói chuyện một lần. Cũng không lâu lắm, Trần Phi liền từ vậy Lôi Long tông ly mở, đi liền thôn linh tộc cổ vùng lân cận vô cùng là nổi danh một tòa cấm địa núi thần, Tử Phụ Thần Sơn. Nghe nói núi này là từng là một tôn đại thành thần thú tím phù đặt chân chi địa, là yêu tộc thánh địa, cực kỳ cường thịnh. Nhưng sau đó thời đại biến đổi, sơn hà đấu chuyển, vậy tôn thực lực kinh khủng đại thành thần thú tím phù biến mất không gặp, nơi đây cũng chỉ dần dần sa sút, thậm chí cuối cùng người chuyển giới giết hết, thê lương một phiến. Nhưng một ngày này, Trần Phi đi tới cái này Tử Phụ Thần Sơn, rồi sau đó, hắn ước chừng ở nơi này đi vòng vo mấy năm dài, đại khái rõ ràng dò xét tốt lắm hết thảy, lúc này mới bắt đầu bố trí và thực hiện kế hoạch của mình. Sau đó không lâu, Tây Linh vực thôn linh tộc ổ bắc 340.000 km, được gọi là thập đại núi thần một trong Tử Phụ Thần Sơn. Đột ngột một ngày bây giờ trời xanh dị tượng, mây tía cuốn mây, tím ngày trên không, sáng rực mây tía bày khắp bầu trời, treo cao vân thiên, khiến cho được toàn bộ Tây Linh vực chiến thần học cung bao trùm hơn nửa khu vực, thậm chí những khu vực khác cũng liếc mắt tới, nhấc lên một tràng siêu cấp sự kiện lớn. Toàn bộ thiên hạ đều là lập tức rồi ổ lên đứng lên. Các ngươi đều nghe nói sao? Tử Phụ Thần Sơn sự kiện kia, trời xanh dị tượng à? Nói nhảm, dĩ nhiên biết. Cổ xưa thời kỳ, vậy Tử Phụ Thần Sơn chính là đại thành thần thú, Tử Phụ yêu vương đạo tràng. Đại thành thần thú có thể so với thánh đế cấp tồn tại, hơn nữa ta ở cổ xưa trong điện tịch nhìn thấy, nghe nói vậy Tử Phụ yêu vương thực lực càng hơn bình thường thánh đế. Chỉ là sau đó không biết thế nào, hắn đột nhiên biến mất. Bất quá khi đó mọi người cũng lấy là Tử Phụ yêu vương hẳn là đi vạn quốc. Đi vạn quốc hẳn là sẽ không sai. Dẫu sao đại thành thần thú ở chúng ta Thiên Hoang 360 châu nào có đối thủ, chớ nói chi đến bỏ mình. Ta phỏng đoán, năm đó Tử Phụ yêu vương hẳn là ở nơi này Tử Phụ Thần Sơn bên trong lưu lại truyền thừa, di tích, chỉ là những năm gần đây các thế lực lớn không làm sao coi trọng, vì vậy một mực cũng không phát hiện. Cho đến ngày hôm nay. T. Thật nếu là Tử Phụ yêu vương truyền thừa di tích, vậy còn có. Vậy không được, đi nhanh xem xem. Vô số người hướng Tử Phụ Thần Sơn chen chúc đi, coi như là tất cả đại đứng đầu thế lực cũng không ngoại lệ. Tuy nói Tử Phụ yêu vương tồn tại niên đại đã sớm rất xưa đang lúc. Vậy Tử Phụ Thần Sơn, trên thực tế vậy sớm bị tất cả đại đứng đầu thế lực bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng lật một lần, nhưng cũng không có chút nào thu hoạch. Nhưng dù vậy, trời xanh dị tượng, mây tía cuốn mây, tím ngày trên không, sáng rực mây tía bày khắp bầu trời này cùng rung động lòng người siêu cấp sự kiện lớn vừa phát sinh, nhưng cũng vẫn là không ngăn được trong lòng bọn họ mặt dục dịch và khát vọng, tham lam. Vậy dẫu sao là lớn thành thần thú cấp yêu vương tồn tại, có thể so với thánh đế, thậm chí cường đại hơn tại phổ thông thánh đế. Vì vậy, đừng nói là cái gì Tử Phụ yêu vương truyền thừa, coi như là ban đầu Tử Phụ yêu vương tiện tay nhét vào cái này Tử Phụ Thần Sơn phế đồng lạc thiết, một đống rác, đối với bọn họ những thứ này tầng thấp tu sĩ mà nói, chỉ sợ cũng đều là chí bảo cấp tồn tại. Ai có thể không động tâm? Lập tức, cái này Tử Phụ Thần Sơn phảng phất như là trở thành vẹn đỏ ra ma hộ hồ ma. Người trước ngã xuống người sau tiến lên hấp dẫn vô số người chen chúc đi. Vậy cùng lúc đó, trước thời hạn đi tới vậy Tử Phụ Thần Sơn người, lại phát hiện có người từ vậy Tử Phụ Thần Sơn chỗ sâu hộp máu chạy ra khỏi, hai tay còn kéo một tấm phảng phất là trọng du vạn quân ánh sáng tím sáng lạng tờ giấy. Nặng nề lực đạo đè xuống đất ngay, lại là khiến cho được mặt đất cũng xuất hiện một tòa lại một tòa hố sâu. Có người lấy được trọng bảo. Tất cả mọi người chính mắt thấy một màn này người, câu đều là tim kịch liệt nhảy lên, trong lòng sản sinh ra như vậy ý tưởng. Trọng bảo hả? Tất cả mọi người đều là sôi trào, xông lên phía trước, nhưng phát hiện vậy hộp máu chạy ra khỏi Tử Phù Thần Sơn chỗ sâu người, lại là Trần Phi. Là hắn? Trần Hư Không. Không ít người đều là sắc mặt khó coi dừng bước, mặt đầy kiêng kỵ nhìn Trần Phi. Chiến Thần Học Cung song tiên thiên tư chất, trẻ tuổi đồng lứa chém chết tiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp lao tổ cấp tồn tại cuộc chiến tích. Thậm chí, cho dù là Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông cùng bốn thế lực lớn, đều là ở trước mặt túi đầu. Không chỉ có như vậy, cái này Trần Phi Trần Hư Không sau lưng, còn đứng tứ tượng thần môn, đứng Hoàng Hoàng Đại Nhật tông, đứng Chiến Thần Học Cung. Chính giữa mỗi một cái, bọn họ cũng không chọc nổi. Mà đây hết thảy hết thảy, cũng làm Trần Phi Trần Hư Không danh tự này, từ đây danh chấn thiên hạ, cũng trở thành rất nhiều người trong lòng thần thoại, cấm kỵ vậy tồn tại. Đối hắn kiêng kỵ mà thâm. Chỉ bất quá bây giờ, lại là cái này Trần Hư Không từ vậy Tử Phù Thần Sơn chỗ sâu lấy được chí bảo chạy ra khỏi. Bọn họ rốt cuộc là cản, còn chưa cản. Rất nhiều người cũng đang do dự, đang chần chờ. Có thể có câu nói thật tốt, tài bạch động lòng người. Cái này trên đời, tổng vẫn sẽ có không sợ chết, bị tham lam che đôi mắt người. Trần huynh, thật là làm người ta hâm mộ ạ, không biết ngươi ở nơi này Tử Phù Thần Sơn, rốt cuộc là lấy được hạng thông thiên bảo vật. Một vị thế lực cao cấp thần tử cấp tồn tại phảng phất là không đếm xỉa tới nói. Nhưng mà cái này cùng lời nói, rõ ràng cho thấy giết tâm. Giết người không thấy máu. Đúng vậy, ta xem đây cũng là ban đầu Tử Phù Yêu Vương lưu lại chí bảo đi, nói không chừng, chính giữa còn có Tử Phù Yêu Vương đại thành thần thú truyền thừa, đây là vì sao cùng vật chân quý, thật khiến cho người ta tiện. Lại một người không đếm xỉa tới nói. Mọi người nhìn thấy, lại là thôn linh tộc một vị lão tổ cấp tồn tại. Hắn lúc này, đang tham lam nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay long lánh màu tím tờ giấy. Mặt đầy âm lãnh, tràn đầy âm hiểm vẻ. Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn đang nói ra lời nói liền cứng lại, móc ở trong miệng, bởi vì, hắn lúc này rõ ràng cảm nhận được, một đôi lạnh như băng, tràn đầy vô cùng sát ý con ngươi, đang hướng hắn xem ra. Hắn sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy đôi lạnh như băng trong mắt chủ nhân, không phải Trần Phi, thì là người nào? Ngươi tựa hồ rất muốn tìm cái chết. Trần Phi nhàn nhạt nói, bước đi ra ngoài. Đông. Chỉ nghe gặp thanh âm kinh khủng vang lên nổ vang, nhất thời từng đạo hư không lực, không gian chi lực tràn ngập tử vong đường vân hiện lên, khoảnh khắc bây giờ, vô cùng lực lượng đem vậy thôn linh tộc trưởng lao cấp tồn tại chìm ngập. Người sau sắc mặt kỳ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, điên cuồng hét lên một tiếng, "Không! Ngươi lấy được trọng bảo, muốn giết ta diệt khẩu. Nhiều người như vậy, ngươi giết hoàn sao?" Có thể lời còn chưa dứt, lực lượng kinh khủng cũng đã là đem hoàn toàn chìm ngập, chiếm đoạt. Bạo gió cuộn sạch, dễ như bỡn. Oanh ầm ầm ầm long. Khoảnh khắc gian, cái này thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại, chỉ còn lại có một cổ thi thể. Tất cả mọi người ánh mắt cùng chiến, tràn đầy sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Quái, đơn giản là một quái vật. Mọi người run giọng nói, vội vàng lui về phía sau rời đi. Cái này cùng quái vật, ra tay một cái liền chu diệt thôn linh tộc trưởng lão cấp tồn tại, hạng yêu nghiệt. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Cùng lúc đó, vậy ban đầu thổ lộ giết tâm lời nói nào đó thế lực cao cấp thần tử cấp tồn tại cũng là sắc mặt đại biến, tràn đầy sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở hắn bên tai vang lên. Người muốn đi đâu? Người này nhất thời thần sắc đại biến, sắc lệ nội trang nghiêng đầu, chết nhìn chằm chằm Trần Phi quát lên. Ta chính là Cựu Huyền Học Cung tinh nhuệ học viên, Xích Tiêu Thần Tông thứ nhất thần tử Vương Tiêu, ngươi dám giết ta? Cựu Huyền Học Cung thật lợi hại, không nói, mọi người đều biết. Mà đây Xích Tiêu Thần Tông cũng là vô cùng là bất phàm, chính là vô cùng là đứng đầu thế lực cao cấp, thậm chí có tư cách và vậy thôn linh tộc sánh vai, cũng giá thể khu. Xích Tiêu Thần Tông, trừ chưa từng có thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả chấn giữ bên ngoài, những thứ khác, bọn họ và siêu nhiên thế lực bây giờ, thật ra thì đã không việc gì khác biệt. Đây cũng là lúc trước cái này Vương Tiêu dám lên tiếng nhằm vào Trần Phi sức, nguyên nhân chỗ. Chỉ là hắn như thế nào có thể biết, chính hắn chỗ ỷ lại bối cảnh thân phận, tại Trần Phi trong mắt, căn bản chỉ là không đáng giá một đồng. Không có sức uy hiếp chút nào. Tạm biệt. Đời sau tạm biệt đi. Trần Phi thản nhiên nói, lạnh như băng mâu nhìn vậy Vương Tiêu, chợt ngang nhiên ra tay. Dừng tay. Một đạo quát chói hai tiếng truyền tới, vô cùng là khủng bố, ít nhất là thiên đế cấp tầng 3 trở lên thực lực. Nhất thời vậy Vương Tiêu sắc mặt mừng rỡ, kích động hô: "Lão tổ cứu ta." Như vậy, lời còn chưa dứt, khủng bố kiếm khí cắn nuốt, hóa thành vô biên hủy diệt năng lượng, đem chìm ngập, chiến đoạn. Vậy ước chừng chỉ là chốc lát thời gian, Xích Tiêu Thần Tông yêu nghiệt thần tử Vương Tiêu, chết thảm Trần Phi thủ hạ, bị vô biên kiếm khí chiếm đoạt, hóa thành phấn vụn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói. Hắn không khỏi cũng quá vô tình, bá đạo, tuyệt thế hết sức lông đông, đi sâu vào lòng người. Hắn không khỏi cũng quá vô cùng gan dạ liền chứ. Đây chính là Xích Tiêu Thần Tông Vương Tiêu, nói giết liền giết. Tất cả mọi người hoảng sợ. Trần Hư Không, người thật can đảm. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng tiếng giống giận vang lên, một tôn tuyệt thế kinh khủng lão tổ cấp tồn tại hạ xuống. Oeng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cơn giận của hắn xông về Vương Tiêu, sát khí xuyên qua cửu thiên thập địa. Người này là Vương Tiêu tổ phụ thế hệ cường giả, Xích Tiêu Thần Tông lão tổ cấp tồn tại, thiên đế cấp tầng 3, Vương Đằng Long. Hắn con đường phía trước đã sớm đạt tới điểm cuối, vì vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào đời sau, có người có thể vượt qua hắn. Mà ở nơi này bên trong, Vương Tiêu không thể nghi ngờ là nhất có tư cách và nhất cái hy vọng một cái. Nhưng bây giờ, hắn cái này duy nhất đây, lại bị người chém. Chương 2392, giết người giết tâm. Con nhỏ tuổi, lại như này lòng dạ ác độc, dám chém ta Xích Tiêu Thần Tông thần tử huyết mạch, định không thể tha ngươi. Nhất thời vậy Xích Tiêu Thần Tông lão tổ cấp tồn tại Vương Đằng Long cũng là đối với Trần Phi nổi lên sát tâm. Ung ung một tiếng vang thật lớn, khủng bố linh quang lóng lánh chín tầng trời, dễ như bỡn, sóng cuộn cuộn, khiến cho được trong hư không lại là hình thành một con mênh mông vô tận Xích Tiêu Thần thủ, che khuất bầu trời, hướng Trần Phi đánh tới, đáp lên hết thảy, tràn đầy vô biên sát ý. Hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Phi thực lực xác thực như vậy là lợi hại, nhưng cũng vẫn là không cách nào và hắn này các loại thiên đế cấp tầng 3 lão tổ cấp tồn tại như nhau. Đến bọn họ cảnh giới bậc này, cho dù là mây thưa gió nhẹ nhất kích, chỉ cần không phải cố ý hạ thủ lưu tình, một khi đánh trúng, ngay cả là thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng được có sống chết nguy hiểm, huống chi chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa Trần Phi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cặp mắt híp lại, cũng không có đón đỡ, mà là lựa chọn né tránh. Vèo một tiếng, hư không lực, không gian chi lực bùng nổ, Trần Phi cơ hồ là thời gian đầu tiên liền kéo màu tím kia tờ giấy đánh nát hư không vách ngăn, tiến vào trong đó, lắc mình rời đi. Một khắc sau, xuất hiện ở rất xa vị trí, tránh thoát Vương Đằng Long một kích này. Thấy tình cảnh này, Vương Đằng Long sắc mặt cứng đờ, bất an trong lòng, lại lần nữa ra tay. Chạy đằng nào? Một tiếng quát chói tai, Vương Đằng Long lại lần nữa ra tay, bàn tay bên trong ánh sáng long lánh, lại là hình thành một cán sát phạt động trời xích tiêu thần thương. Khủng bố nguyên khí ở đó trên tràn ngập, nhô lên, khiến cho được thần thương toàn thân cũng dính vào màu vàng kim hào quang, cực kỳ sáng lạng, đáng sợ. Đông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bất quá cũng là vào lúc này, khủng bố tứ tượng thần lực tấn công tới, một tôn ông giả, thân hình lóe ra bây giờ Trần Phi trước mặt, giơ tay lên đánh liền, lại là ngay lập tức gian đánh ra một bộ dữ tợn, gầm thét thái cổ man long, nghịch thiên lướt đi. Kinh thiên kinh hãi. Ùng ùng. Hai người lực lượng lập tức liền đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa vang lớn, thật giống như sơn hà tan vỡ, sóng trùng kích tàn phá cựu thiên thập địa, khiến cho được mà đây hai bên đều là hư không lui về sau rất nhiều bước. Vương Đằng Long sắc mặt tái biến, không nhịn được sắc mặt cực độ khó coi mắng. Ai? Vương Quân Sơn, là ngươi? Nhưng mà, tiếng nói mới vừa ra miệng, vậy Vương Đằng Long liền lại sắc mặt lại lần nữa thay đổi, trợn xanh trợn tím nhìn chằm chằm tới, không thể tưởng tượng nổi nói. Bởi vì lần này lúc đống nhiên xuất hiện, bảo vệ Trần Phi cường giả thần bí không phải người khác, chính là vậy tứ tượng thần môn lão tổ cấp tồn tại, Vương Quân Sơn. Nhưng mà, hắn cảnh giới tu vi không phải trời đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp sao? Tại sao sẽ đột nhiên liền? Hiển nhiên, lúc này Vương Quân Sơn đã sớm là ở Trần Phi Thanh Long Càn Nguyên Đan dưới sự giúp đỡ, lại lần nữa phá vỡ những ràng buộc, về lại thiên đế cấp tầng 3. Vậy vì vậy, cho dù là đối mặt cùng làm thiên đế cấp tầng 3 Xích Tiêu Thần Tông Vương Đằng Long, hắn vậy không sợ chút nào phân nữa. Vương Quân Sơn sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Vương Đằng Long nói: "Vương Đằng Long, lui về." Vương Đằng Long sắc mặt cứng đờ, mắng: "Vương Quân Sơn, ngươi muốn bảo vệ hắn, ngươi cần phải hiểu rõ, chém ta Xích Tiêu Thần Tông người, chuyện này không tốt như vậy thôi." "Ha ha, lòng tham chưa đủ, kỹ không bằng người, có thể trách ai được?" Trần Phi nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy Vương Đằng Long kêu la như sấm, nhưng không thể làm gì. Trần Phi thực lực vốn cũng không yếu, hơn nữa hôm nay Thiên Đế cấp tầng 3 tứ tượng thần môn Vương Quân Sơn từ cạnh bảo vệ, chỉ dựa vào hắn một cái Vương Đằng Long muốn giết người, quá không thực tế. Cho nên hắn bây giờ căn bản không biện pháp cầm Trần Phi như thế nào. Nhất niệm đến đây, Vương Đằng Long chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng tay, ánh mắt lạnh như băng, hoán độc nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Ngươi chờ, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, tùy thời cung kính chờ đợi." Trần Phi nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy Vương Đằng Long sắc mặt lại lần nữa xanh mét, chợt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng là lục tục có đếm không hết khí thế cường đại tới. Vừa thấy liền biết là các thế lực lớn thực lực phi phàm nhân vật đến, không một hoặc thiếu. Hiển nhiên, đối mặt với này cùng nghi phải kinh thiên đại mật tàng cám dỗ, bọn họ không một người có thể ngăn cản. Đại Vũ Vương triều tám đại chấn cương vương một trong hãm không vương đến. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông lão tổ cấp tồn tại Cổ Thiên Ngân, còn có tứ tượng thần môn Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân cũng tới. Thiên Hà chiến môn chiến đường các lão, Cựu Trảm lão nhân cũng tới. Còn có Tuyết tộc lão quái vật, Duẫn Hoa cung phó cung chủ, Viêm Nguyệt tiên tử, Chiến Thần học cung cao tầng cường giả, Tôn Linh tộc ba một trong những cự đầu Sở Lăng Thông cũng tới. Còn có Lôi Long Tông thái thượng đại trưởng lão, Dương Ngông vậy đến. Một cái lại một nhân vật lớn tiếp theo không ngừng ra sân, các loại khủng bố thần quang lóe lên, khổng lồ, giữ tận tọa giá để ngang đầu xa, được không khủng bố. Liếc nhìn lại, cái gì đều là giao long kéo nhưu, hoàng chim bay bay, cái gì cần có đều có. Còn có kinh khủng kia, giữ tận hoang thú, lại là một cái cũng không có so mạnh mẽ, khí thế phi phàm, chấn thiên động địa. Những người này vừa ra, vậy Xích Tiêu Thần Tông lão tổ cấp tồn tại Vương Đằng Long nhất thời cười lạnh một tiếng, trong mắt kích động ra âm hiểm vẻ, cười nói: "Trần Phi, ngươi từ nơi này Tử Phù Yêu Vương truyền thừa di tích chính giữa lấy được cái gì? Bây giờ gia vị tiền bối vậy đều đến, cũng nên lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút chứ. Có ít thứ, nuốt một mình cũng không tốt, vẫn là phải truyền giao mới được." Nay cùng lời nói, không thể nghi ngờ là giết tâm. Giết người không thấy máu. Đại thành thần thú, Tử Phù Yêu Vương ngạo thị thời xưa, so phổ thông thánh đế cấp cường giả cũng còn lợi hại hơn, vậy vì vậy, lần này Tử Phù Thần Sơn bạo động, trời xanh dị tượng, mới sẽ đưa tới như vậy hơn đứng đầu thế lực cường giả thế tụ. Cho dù có thể chỉ là không vui một chàng, bọn họ nhưng cũng vẫn phải tới, có thể tưởng tượng được, cái này Tử Phù Yêu Vương truyền thừa chi giá trị, ở bọn họ trong lòng trọng yếu cỡ nào. Mà bây giờ Xích Tiêu Thần Tông Vương Đằng Long thoại phong chỉ, trực tiếp đem Trần Phi đối với đứng ở tất cả mọi người phía đối lập, đây không thể nghi ngờ là vừa muốn giết người, lại muốn giết tâm. Hoàn toàn đem Trần Phi đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục. Cái này mặc dù là Dương Lưu, nhưng mà, hôm nay đến sân Trần Phi kẻ địch cũng không thiếu. Huống chi, lòng tham lam, cái này cũng là mới trên người mọi người đáng sợ nhất tư chất. Tử Phù Yêu Vương tại cổ xưa thời kỳ ngạo thế thiên hạ, nếu là có thể đạt được truyền thừa, không nói đuổi theo hắn to lớn bóng người, có thể hẳn vẫn là thiên đế cấp tứ trọng thiên, thậm chí thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp khả kỳ. Nay cùng truyền thừa, giá trị vô lượng, quả thật không nên nuốt một mình. Thôn Linh tộc ba một trong những cự đầu Sở Lăng Thông âm thầm nói, nhìn Trần Phi trong mắt, vậy tràn đầy âm hiểm và sát ý. Hắn tự nhiên ước gì Trần Phi trở thành tất cả mọi người chi công địch, như vậy, ngồi giết người lung tung, bọn họ thôn linh tộc tương lai áp lực vậy sẽ lập tức giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Từ cổ chí kim, thánh đế cấp tồn tại chính là chúng ta Thiên Hoàng 360 châu mạnh nhất tầng thứ. Mà vậy Tử Phù Yêu Vương thân hơi lớn thành thần thú, cả người thực lực sâu hơn phổ thông thánh đế cấp tồn tại, có thể tưởng tượng được, hắn truyền thừa, giá trị có bao nhiêu kinh người. Vậy Đại Vũ Vương Triều Chấn Cương Vương một trong Hãm Không Vương cũng là lên tiếng, tựa như tự lẩm bẩm. Nhưng hắn lúc này làm như vậy ý nghĩa là cái gì, người ở tại tràng đều là trong lòng biết bụng mình. Giết người giết tâm à? Chương 2393, kịch hay mở màn. Coi như sợ có người không muốn giao ra à? Vậy Tuyết tộc lao quái vật cũng là âm thầm thầm nói. Mấy cái đồng minh cũng không cần âm thầm trao đổi, lần này lại rất an ý đứng ở một khối mà đi. Những người khác nghe vậy thấy vậy, đều là yên lặng, cũng không có lập tức tỏ thái độ, tiếp lời. Trần Phi cùng vậy bốn thế lực lớn giữa mâu thuẫn, bất hòa, bọn họ rõ ràng. Nhưng là, Trần Phi và vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn, Chiến Thần Học cùng Phách Địa lao tổ quan hệ đến gần, bọn họ vậy rõ ràng. Người như vậy, kẻ địch rất nhiều, nhưng đồng thời bằng hữu cũng không thiếu, cũng rất cường đại. Vì vậy, vô luận là giao hảo hoặc là xích mích, đều là nghĩ lại. Nhưng là, từ trong mắt bọn họ nhìn thấy, luôn luôn lóe lên tinh mang, nhưng chứng minh, thật ra thì lúc này tâm cảnh của bọn họ cũng không có bọn họ biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Dẫu sao, Tử Phù Yêu Vương chi truyền thừa, giả cũng còn. Mọi người tất cả lớn vui mừng, mọi người ai cũng đừng nghĩ cầm đúng lúc. Nhưng muốn là thật, cái này thì thật là có thể lớn có thể nhỏ. Tử Phù Yêu Vương tồn tại và thực lực, đối với bọn họ Thiên Hoàng 360 châu tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt luân, thật nếu là hắn truyền thừa, rơi xuống Trần Phi tay, tất cả thế lực lớn cũng không thể từ bỏ ý đồ. Nhất niệm đến đây, có người rốt cục thì không nhịn được, nhàn nhạt nói: "Tử Phù Yêu Vương truyền thừa không phải chuyện đùa, cho dù là một phe thế lực, đều không tư cách nuốt một mình, một cầm, huống chi nho nhỏ một cái trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ. Ta ý nghĩa, vẫn là giao ra, truyền giao đi." Lôi Long Tông Thái Thượng Đại trưởng lão Dương Mông ý sâu dài nói, lại lần nữa ở nơi này sôi trào lửa cháy mạnh trên, thêm một cái củi đốt. "Không tệ. Đây chính là thiên đại cơ duyên, theo lý tất cả mọi người hết thảy chia sẻ, mà không phải là nuốt một mình." Lại một vị thế lực cao cấp người nắm quyền lên tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Thế lực sau lưng hắn không hề coi là mạnh, chỉ là thế lực cao cấp chính giữa trung lưu. Nếu là ban đầu, để cho hắn tới làm cái này ra mặt chim, tùy tiện trêu chọc Trần Phi, hắn không gan này. Nhưng bây giờ chiều hướng phát triển, tất cả mọi người đều ở nhằm vào Trần Phi, hắn vậy sẽ không sợ." Nhảy ra ngoài, đầy mắt đố kỵ và tham lam. Nay cùng bảo bối coi như là hắn không lấy được, Trần Phi chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người, cũng đừng nghĩ đạt được. Chẳng qua mọi người cũng đừng muốn. Những thứ này lão già kia, thật đúng là dối trá à. Trần Phi trong lòng châm chọc cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Các vị không cần âm dương quái khí, trong miệng các ngươi Tử Phù Yêu Vương truyền thừa, ta cũng không đạt được. Thật nếu là dễ dàng như vậy, các ngươi các thế lực lớn những năm gần đây cũng đã làm gì? Càn rỡ, thật là to gan." Một đám các thế lực lớn lao tổ cấp tồn tại nhất thời phẫn nộ quát, Trần Phi thái độ đối với bọn họ thân phận mà nói là thật càn rỡ. Nhưng vậy người có lý tính. Như vậy Thiên Hà Chiến Môn chiến đường các lão cựu trạm lão nhân. Lúc này, hắn cau mày nhìn Trần Phi, sau hồi lâu mới chợt hỏi: "Vậy ngươi rốt cuộc ở Tử Phù Thần Sơn bên trong lấy được cái gì? Trước kia mấy trăm ngàn năm, Tử Phù Thần Sơn bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng bị chúng ta các thế lực lớn cơ hồ có thể nói là lật lần, nhưng cũng vẫn là không thu hoạch được gì, có thể ngươi tại sao?" Đây là hắn nhất địa phương kỳ quái. Trần Phi yêu nghiệt, hắn thực vậy, nhưng là thực lực. Trần Phi nhưng cũng không khả năng so các thế lực lớn Thiên Đế cấp tầng 3 thiên, Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, thậm chí tứ trọng thiên tồn tại cũng mạnh hơn chứ. Những năm gần đây, các thế lực lớn đếm không hết cường giả đứng đầu, đều đi vậy Tử Phù Thần Sơn bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng bay qua, muốn tìm một ít liên quan tới ban đầu Tử Phù Yêu Vương lưu lại dấu vết, nhưng không một ngoại lệ, cũng không thu hoạch được gì. Nhưng hôm nay Trần Phi nhưng thành duy nhất một lợi hại, cái này không thể không làm người ta sâu tư. Chỉ là hắn tâm tư, những người khác cũng không quá mức hiểu, hoặc là nói tạm thời không muốn hiểu. Ha ha. Vậy Xích Tiêu Thần Tông lão tổ cấp tồn tại Vương Đằng Long đang học cười lạnh một tiếng, nói: "Cựu Trảm lão nhân ngươi lời này ngược lại là thú vị, cái này Tử Phù Thần Sơn chính là năm đó Tử Phù Yêu Vương đạo tràng. Chứ Tử Phù Yêu Vương lưu lại truyền thừa, còn có thể có cái gì? Người này quả nhiên là đại cơ duyên người ạ, song tiên tiên tư chất, bây giờ lại lấy được Tử Phù Yêu Vương truyền thừa, tương lai chỉ sợ là muốn chân chính một bước lên trời." Nghe nói như vậy, Trần Phi thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng không do nổi liền sắc ý. Xem ra cái này Vương Đằng Long thật sự là trong lòng căm ghét hắn, bất cứ thời khắc nào đều ở đây muốn đẩy hắn xuống vách đá. Tử Phù Yêu Vương chi truyền thừa, những chữ này mắt quá mức nhạy cảm, thật nếu là thật, hở một tí có đại họa sát thân. Đúng vậy, ngút trời cơ duyên, thật là làm người ta hâm mộ à, không biết ngươi còn chiếm được cái gì khác. Khẳng định không thiếu chứ. Thôn Linh tộc ba một trong những cự đầu Sở Lăng Thông lên tiếng lần nữa, vậy không đếm xỉa tới hỏi. Lời này cũng càng là tâm tư ác độc. Chỉ là Tử Phù Yêu Vương truyền thừa còn chưa đủ, còn chiếm được cái gì khác? Đơn giản là giết người giết tâm à. Ta đoán nhất định là lấy được ban đầu Tử Phù Yêu Vương thần binh bổn mạng, hoặc là cái thế yêu bảo, từ bây giờ về sau, ngươi Trần Hư không hẳn là muốn phát đạt. Ha ha. Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương mở miệng lần nữa, âm thấm thấm thêm dầu thêm mỡ, khiến cho được một đám trầm mặc các thế lực lớn người nắm quyền tâm tư dao động. Bọn họ không sợ sự việc là giả, nhưng là, thật chỉ sợ sự việc là thật. Trần Phi thấy vậy trong lòng cũng là lạnh như băng. Chỉ là, hết thảy các thứ này đều là chính hắn tự biên tự diễn trò lừa bịp. Cho nên, hắn bây giờ trước hết chịu đựng, phối hợp bọn họ đến cuối cùng mới được. Giết người thấy máu, các vị giàu gì cũng là các thế lực lớn nhân vật cầm quyền, như vậy không biết xấu hổ không muốn ra, không khỏi vậy thật là làm cho người ta nhà báng. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, không có tranh cãi, chỉ là nhẹ giọng nói: "Các ngươi nói cái gì đó Tử Phù Yêu Vương truyền thừa, ta quả thật không nhận được, cũng không biết là cái gì, bất quá, ở đó Tử Phù Thần Sơn chỗ sâu, ta lại phát hiện một nơi đất thần bí, ngăn cách ở hư không vách ngăn ra, tự thành nhất giới." "Cái gì? Hư không ra thế giới, ở đó chính giữa có cái gì?" Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là thần sắc kỳ biến, cũng phong tỏa Diệp Phàm. Từ Phù Thần Sơn, bọn họ đã sớm lật cái bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, nhưng lúc này Trần Phi miệng ở giữa đất thần bí, hư không ra thế giới, bọn họ nhưng căn bản không biết, chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là thật? Từ Phù Thần Sơn trên trời hạ xuống dị tượng, Từ Phù yêu vương truyền thừa, mượn này cơ hội xuất thế. Mở môn hộ. Hình thức lập tức đổi được khẩn trương lên. Liên bởi vì Trần Phi một câu nói này, ngươi nói địa phương ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi đi. Chiến Thần Học Cung lần này mà đến vị kia cao tầng cường giả cũng không nén được tức giận, đi ra, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi quét hắn một mắt, không lên tiếng, chỉ là yên lặng. Người sau hơi biến sắc mặt, chợt nhàn nhạt uy hiếp nói, ngươi muốn rõ ràng, Chiến Thần Học Cung không chỉ là chỉ có một vị phách địa lao tổ đại nhân. Bên trong học cung, có tư cách sánh bằng phách địa lao tổ đại nhân tồn tại, ít nhất cũng còn có 2-3 tôn. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều là lóe lên, mắt lạnh bên cạnh xem, cười nhạt nhìn Trần Phi. Bọn họ rất rõ ràng này người ta nói không giả. Chiến thần bên trong học cung bộ cũng không phải là một khối thiết bản, mà là có rất nhiều đạo thanh âm. Cái này bên trong có thể cùng phách địa lao tổ sánh ngang mặc dù không nhiều, nhưng ít nhất vẫn là có 2-3 vị. Như vậy lúc đứng ra uy hiếp Trần Phi người, chính là chiến thần học cung một vị khác cao cấp cường giả, Vạn Sơ lão tổ nhất mạch người. Ở chỗ này trước, chiến thần học cung chính là Trần Phi sau lưng tấm thuẫn một trong. Nhưng bây giờ, tấm thuẫn biến thành đối diện trường mâu. Bọn họ đến muốn xem, tính khí này ngạo tiểu tử sẽ hay không thỏa hiệp đâu. Vậy Xích Tiêu Thần Tông Vương Đằng Long, thôn linh tộc Sở Lang Thông, tuyết tộc lao quái vật cùng trên người lại là tràn ngập kinh khủng sát ý. Thấu xương hàn xương ở tràn ngập, rất lạnh. Có người muốn nhân cơ hội ra tay, tệ hết Trần Phi. Chư vị, chớ quá mức. Vậy tứ tượng thần môn Bạch Hổ kiếm Tôn Hắc Quân, cùng với Hoàng Hoàng đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân đi ra, lạnh lùng nói. Nhưng tức là, lúc này bọn họ nơi có lực uy hiếp, xa xa không đủ. Hắc Quân, Cổ Thiên Ngân, bọn ngươi cũng muốn là địch mọi người chúng ta, không khỏi vậy quá ngây thơ rồi chứ. Thôn linh tộc Sở Lăng Thông mặt đầy trầm trọng, lạnh như băng nói, cút sang một bên, nếu không chọc nhiều người giận, Hoàng Hoàng đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn cũng không giữ được các ngươi. Ngươi nói gì sao? Bạch Hổ kiếm Tôn Hắc Quân nhất thời nổi giận, kiếm chém thẳng tới mây xanh, kiếm khí thét dài, trong tay xuất hiện một chuôi kinh khủng thần kiếm, có tuyệt thế mũi nhọn tàn sát, thẳng đến Sở Lăng Thông. Cho dù là ban đầu tu vi rơi xuống tới Thiên Đế cấp tầng 3 lúc, hắn cũng không sợ chút nào sợ bình thường Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, huống chi bây giờ, hắn tu vi đã âm thầm khôi phục, đạt tới Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, càng sẽ không sợ sợ Sở Lăng Thông phân nữa. Kiếm giả, ngạo thế thẳng tới mây xanh. Nếu không phải bây giờ bọn họ cũng đang ngồi Trần Phi diễn trò, muốn một lưới bắt hết mọi người, hắn thật sự là bây giờ liền không nhịn được muốn giết người. Làm sao? Hắc Quân, chẳng lẽ ngươi lấy là ta Sở Lăng Thông còn sợ ngươi sao? Sở Lăng Thông cười lạnh một tiếng, đi tới trước, khí thế ngất trời, nuốt trời phệ. Đủ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nói, ta có thể mang các ngươi đã qua, nhưng là tự gánh lấy hậu quả, như thế nào? Nói nhiều vô ích. Muốn chứng minh ngươi thanh trắng, ngươi chỉ có thể dẫn chúng ta đi ngươi nói chỗ đó, nếu không Tử Phù yêu vương truyền thừa công việc hạng thiên đại, há lại tha cho ngươi ở cái này đục nước béo cỏ. Tuyết tộc lao quái vật lạnh như băng nói, trong mắt nhưng mang nồng nặc trâm trọng. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, cuối cùng cái này Trần Hư không Trần Phi vẫn là thỏa hiệp. Ha ha ha, không sai. Tử Phù yêu vương truyền thừa công việc đúng là có thể lớn có thể nhỏ, mặc dù chúng ta vô tình nhằm vào Trần Tiểu Hữu ngươi, nhưng là vẫn là mạo phạm. Xin ngươi mang ta cửa đi qua đi. Duẫn Hoa cung phó cung chủ, Viêm Nguyệt tiên tử cũng là mở miệng, nhưng nói chuyện coi như tương đối khách khí. Cẩn thận giải thích. Những người khác nghe vậy, cũng là phụ họa, hoặc gật đầu. Hiển nhiên, cái này Tử Phù yêu vương truyền thừa chuyện liên quan đến quá lớn, này cùng cắm dỗ, bọn họ thật cự không giữ được. Trần Phi yên lặng nhìn những người này một mắt, gật đầu một cái, xoay người hướng Tử Phù Thần Sơn. Đi thôi, và ta tới. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình lóe lên, bước chân vào Tử Phù Thần Sơn. Cùng lúc đó, vậy Hoàng Hoàng đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, tứ tượng thần môn Hắc Quân, Lôi Long Tông Dương Ngông các người, đều là sợ hết hồn hết vía, lại huyết dịch sôi trào lên. Bọn họ đều là người trong cuộc, tự nhiên rõ ràng trước mắt hết thảy các thứ này đều là Trần Phi bảy ngút trời đại cuộc, ở mời quân vào hũ. Trang hảo hí này, rốt cuộc phải mở màn à. Chương 2394, lão gian cự hoạt, chư hùng đối lập. Tử Phù Thần Sơn vốn là cái vô cùng là đặc thù đối phương, là trời hoang 360 châu Tây Linh vực thập đại núi thần một trong, niên đại rất xưa, càng là đã từng vậy tôn đại thành thần thú, Tử Phù yêu vương khắp nơi, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Vì vậy, làm Trần Phi dẫn mọi người tiến vào vậy Tử Phù Thần Sơn hống, tất cả mọi người thần sắc đều bắt đầu đổi ngưng nhiên đứng lên, thậm chí là có chút dè đặt. Nói thật, lần này Tử Phù Thần Sơn đột ngột trên trời hạ xuống dị tượng, mặc dù mê người, nhưng vậy kỳ hoặc. Rất nhiều lao ra trong lòng thật ra thì cũng cảm giác có chút không đúng lắm mà, nhưng bởi vì cám dỗ này thực sự quá lớn, tham lam chiến thắng lý trí, liền cũng chưa nói ra. Mọi người đều là mỗi người im lìm ở trong lòng mặt. Chỉ có Hoàng Hoàng đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, tứ tượng thần môn Bạch Hổ kiếm Tôn Hắc Quân mặt đầy tức giận, vẫn còn ở hết sức phối hợp Trần Phi diễn xuất. Bọn họ tự nhiên hết sức rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là giả. Cái gì Tử Phù yêu vương truyền thừa, di tích, cái gì kinh thiên mật tàng, đều là giả. Căn bản cũng không tồn tại. Hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là Trần Phi một người tự tay bày cục. Lợi dụng tất cả mọi người nội tâm chính giữa nơi tồn tại lòng tham lam, Trần Phi ở chỗ này Tử Phù Thần Sơn lên bày cuộc, xúc thế. Mục đích cuối cùng, đơn giản chính là trước thật to đem vậy thôn linh tộc đứng đầu lực lượng giết một sóng. Như vậy, tiếp theo bọn họ lại tiếp tục tấn công thôn linh tộc đại bản doanh thời điểm, liền sẽ đơn giản, tùy tiện rất nhiều. Người tuổi trẻ ngươi đường còn rất dài, muốn rõ ràng, có ít thứ không phải ngươi, đến lượt buông xuống. Nếu không chỉ sẽ đưa tới họa sát thân, biết chưa? Ha ha. Ở đó Tử Phù Thần Sơn lên đi, Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương chợt nói, mặt đầy trầm trọng. Lời vừa nói ra, những thứ khác không ít người tất cả đều là cười lạnh, hoặc trầm trọng, hoặc khinh miệt nhìn Trần Phi. Sát khí như lưỡi dao sắc bén hùng sâu ra, băng hàn thấu xương. Nếu không phải Cổ Thiên Ngân, Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân các người liền canh giữ ở cái này, bảo vệ Trần Phi an toàn. Nếu không phải vậy Tử Phù Thần Sơn ở giữa mật tàng chi địa còn chưa tới đạt, sợ rằng bọn họ là thật hận không được bây giờ liền chen nhau lên, đạp chết Trần Phi. Cho đến ngày nay, thôn linh tộc, Đại Vũ Vương Triều, Tuyết tộc, Lôi Long tông, Xích Tiêu Thần tông, muốn Trần Phi người chết, thật là không thiếu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Mà vậy Cổ Thiên Ngân, Hắc Quân trên mặt tức giận, hàn sắc cũng là nặng hơn. Diễn xuất diễn hơn nữa giống như thật. Còn như những cái kia phía trung lập các thế lực lớn lao ra thì đối với lần này tất cả đều là sung mắt không xem, yên lặng coi thường trước. Trần Phi cũng tốt, thôn linh tộc cùng năm thế lực lớn cũng được, cái gì ân oán đều cùng bọn họ những thứ này người đứng xem, người ngoài cuộc không quan hệ. Bọn họ mong muốn, bất quá là Tử Phù Yêu Vương truyền thừa, di tích, mật tàng, pháp bảo thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Như vậy, cũng không lâu lắm, Trần Phi chợt chỉ phía trước một tòa mênh mông tuyết trắng núi thần nói, chính là cái này. Vừa nói, bàn tay hắn hư không lực, không gian chi lực nhẹ nhàng hướng giữa không trùng một chút, nhất thời, ánh sáng lóe lên, hư không vách ngăn phảng phất là bị xé ra, phía trước một phiến tuyết trắng, hơi lạnh đối diện nào tới. Trong hư không, xuất hiện một tòa thật to băng tuyết môn hộ. Thứ nguyên thế giới. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, chợt hoàn toàn sôi trào, kích động. Tử Phù Yêu Vương truyền thừa di tích ở đâu? Mau dẫn chúng ta qua đi. Trước nhất không kiên nhẫn chính là vậy tuyết tộc lão quái vật. Hắn đầy mắt gắt gao nhìn chằm chằm môn hộ bên trong thứ nguyên thế giới, cảm nhận được vậy gió tuyết, kích động mắng. Bọn họ tuyết tộc trời xanh là gió tuyết sủng nhi, nắm trong tay băng tuyết thần lực. Vì vậy, bọn họ ở nơi này chủng băng tuyết vòng quanh đặc thù đại tuyết sơn trong hoàn cảnh, ưu thế đem vô cùng to lớn. Đây hoàn toàn là bọn họ tuyết tộc sân nhà. T. Lại là thật. Nơi đây chúng ta các thế lực lớn lúc trước căn bản không biết, không ai tìm đến qua. Chẳng lẽ nơi đây thật cất giấu Tử Phù Yêu Vương truyền thừa di tích? Thật không tưởng tượng nổi. Cái này họ Trần tiểu tử rốt cuộc kết quả là như thế nào làm được? Các thế lực lớn đem cái này Tử Phù Thần Sơn bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng cũng lật lần, đều không có thể tìm được cái này mật tàng chi địa, hắn lại là một thân một mình thành công. Còn có thể tại sao? Vẫn khí mà thôi. Tất cả mọi người đều bắt đầu kích động, thất kinh. Bọn họ nhất khó tin là, Trần Phi có thể một thân một mình, tìm được các thế lực lớn cũng không có thể tìm được Tử Phù Thần Sơn mật tàng chi địa. Trừ cái này ra, đối mặt với hết thảy các thứ này, bọn họ tự nhiên vậy vẫn là ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Kích động không thôi. Nếu cái này triệu năm không ra mật tàng chi địa thật hiện thế, như vậy, truyền thuyết kia bên trong Tử Phù Yêu Vương đại thành thần thú truyền thừa sẽ còn tiếp tục cẩn trốn sao? Hẳn là không thể nào đi. Nơi đây rất nguy hiểm, mọi người mình cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói, bớt nói nhảm, nhanh chóng dẫn đường. Vậy Đại Vũ Vương Triều hãm không vương cơ hội là lười được ở ngụy trang, thô bạo quát, đầy mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Phản phất là Trần Phi như không nghe lời nữa, đang đùa hoa chiêu, hắn liền phải lập tức động thủ giết người vậy. Không chỉ là hắn, những thứ khác các thế lực lớn lao ra cũng đều không nhẫn nại được, trong lòng lấp đầy tham lam, thái độ vậy bắt đầu đổi được thô bạo đứng lên, thúc giục Trần Phi nhanh lên tiếp tục dẫn đường. Đừng đùa bỡn hoa chiêu gì. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ở trong mắt hàn mang trước mắt, vậy không nói gì, chỉ là lại lần nữa hướng vậy băng tuyết núi thần chỗ sâu đạp không đi, tốc độ thật nhanh. Những người khác thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Không lâu lắm, Trần Phi đem mọi người mang vào tuyết trắng núi thần chỗ sâu một tòa thật to đen sẫm trong thung lũng. Thung lũng vào miệng hết sức dữ tợn, phản phất là biến dạng ở cả vùng đất ác ma miệng to như chậu máu, chính giữa sương mù mờ mịt màu xám cho sấm mây tia hào hào phiêu tán ở vực sâu chính giữa, tầm mắt một phiến mơ hồ, thần niệm nguyên thần vậy căn bản không biện pháp thấm vào. Trừ cái này ra, mọi người mơ hồ tựa hồ có thể thấy được, ở đó vực sâu chính giữa, thật giống như là có một tòa tòa thật to môn hộ, tụng đứng ở nơi đó, chạy xuôi khí tức thần bí, dụ cho người nhìn chăm chú. Chính là nơi này. Ta mở ra tòa thứ nhất môn hộ, lấy được cái này màu tím tờ giấy, nhưng vì vậy bị trọng thương, ở đó chút môn hộ chính giữa, tựa hồ tồn tại tất cả kinh khủng quái vật. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhắm vào trước vực sâu vòng ngoài gần gũi nhất bọn họ một nơi môn hộ nói, người sau, bất ngờ là được mở ra trạng thái. Chính giữa, vậy còn lưu lại rất là kinh khủng năng lượng ba động, phảng phất là mới vừa xảy ra một trận đại chiến. Nguyên lai chính là chỗ này. Tử Phù Yêu Vương truyền thừa di tích. Sở Lăng Thông giản mua hai trong mắt bên trong hiện lên vẻ tham lam, nhưng đi theo, hắn nhưng chợt nghiêng đầu hướng Trần Phi nhìn, lạnh giọng thấm người nói, đem ngươi lấy được màu tím kia tờ giấy giao ra đi. Lời vừa nói ra, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lạnh nhạt nói, ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Ha ha, còn không rõ ràng sao? Xích Tiêu Thần Tông Vương Đằng Long đầy mắt toán độc, trầm trọng nói, ngươi thật lấy là ngươi cũng có tư cách chẳng lẽ Tử Phù Yêu Vương lưu lại trí bảo mật tàng? Ngoan ngoãn giao ra, có thể tha ngươi không chết, nếu không, ha ha, ngươi lấy là liền Cổ Thiên Ngân, còn Hắc Quân bọn họ hai cái, có thể bảo vệ ngươi sao? Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn trực tiếp là để lộ ra khủng bố sát ý, đem Trần Phi phong tỏa, muốn cho Trần Phi chết. Cùng lúc đó, vậy thôn linh tộc Sở Lăng Thông, Tuyết tộc lao quái vật, Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương các người, tất cả đều là ha ha cười lạnh, cả người sát nghiệm cuộn sạch Trần Phi tới, phá lệ lạnh như băng. Thậm chí còn tiến lên đón, đem Trần Phi vây quanh. Đi qua Vương Đằng Long như thế một tăng lên, bọn họ ngược lại cũng là kịp phản ứng. Lúc này, ngược lại là một chém chết Trần Phi thời cơ tuyệt cao hạ. Oeng, oeng. Nhưng vào lúc này, Cổ Thiên Ngân, Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân trên mình đều là cho thấy khí thế kinh khủng, đi ra canh giữ ở Trần Phi phía trước. Ta đây muốn xem, hôm nay các ngươi ai dám động thủ? Các ngươi từng cái lão già có thể lấn áp trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh, có lẽ có thể đem hắn giết chết. Bất quá, các ngươi cũng đừng quên, trừ phi các ngươi những thế lực này môn nhân, đệ tử không ra đi lại, nếu không, ai cũng đừng nghĩ an an tâm tâm còn sống. Thanh âm lạnh như băng từ vậy Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân trong miệng ra, kiếm khí ngang dọc, rung động tâm linh của đám người. Phải không? Xích Tiêu Thần Tông Vương Đằng Long cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, vậy hãy để cho các ngươi tứ tượng thần môn hủy diệt, từ đây từ Tây Linh vực biến mất. Bà ngươi chính là một cái tứ tượng thần môn, còn muốn và chúng ta năm thế lực lớn đối nghịch, thật sự là ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân trong mắt lập tức là trầm xuống, vô cùng là lạnh như băng, vậy rất khủng bố, cho người cảm giác tựa như vực ma thần vậy. Chương 2395, ngày nay tử mạch, cấp 4 trung phẩm đế khí. Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân trong mắt lộ ra cực độ băng hàn dùng mình, nhìn chằm chằm Vương Đằng Long nói, vậy ngươi liền thử một chút, ngươi lấy là ta Xích Tiêu Thần Tông không dám. Vương Đằng Long mặt đầy dữ tợn, tranh phong tương đối. Oanh! Khí thế kinh khủng xông lên vân tiêu, lay trời động địa. Được rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng giản mua chợt mở miệng, mọi người ánh mắt nhìn, nhưng phát hiện là vậy Chiến Thần Học Cung cao tầng cường giả nói chuyện. Chỉ gặp hắn hơi nhíu mày, nhìn lướt qua sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, ánh mắt lóe lên, chợt nhàn nhạt nói: "Đồ không chỉ một, vậy coi là đủ phút, hắn phần kia, cho ta Chiến Thần Học Cung một cái mặt mũi, cứ như vậy đi." Hắn mặc dù không phải là Phách Địa lão tổ nhất mạch người, nhưng tóm lại vẫn là túi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, vì vậy, Phách Địa lão tổ coi trọng người, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Chỉ cần không phải hoàn toàn xích mích, vẫn là hơi cấp cho một ít mặt mũi. Xích Tiêu Thần Tông Vương Đằng Long sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng quét nhìn Trần Phi một mắt, nói: "Có Chiến Thần Học Cung vì ngươi chỗ dựa, coi là ngươi chó vận không tệ." Lời tuy như vậy, nhưng tiếp theo những cái kia môn hộ mở ra, vẫn là cần hắn làm. Nếu hắn có thể thành công một lần, vậy nhất định có thể ở thành công lần thứ hai, lần thứ ba. Thôn Linh tộc Sở Lăng Thông mở miệng lần nữa, khóe miệng niệm ai nói, ngậm một tia tàn khốc nụ cười. Nói thật, bây giờ có thể hay không giết chết Trần Phi, hắn căn bản không quan tâm. Bây giờ trọng yếu nhất là cái này Tử Phù Yêu Vương lưu lại truyền thừa, di tích, bất quá để đạt được an toàn, để cho Trần Phi ở trước mặt thay bọn họ dò đường, chịu chết, ngược lại cũng không mất là một tuyệt đẹp song toàn cách. Dù sao bọn họ hiện ở nhiều người như vậy ở nơi này, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, coi như Trần Phi thật có thể lần nữa được cái gì bà bối, thì như thế nào? Cuối cùng không giống nhau vẫn là bọn họ sao? Nghe vậy Trần Phi một mặt băng hàn, nhưng trong lòng ở than nhẹ, những thứ này lao già kia, thật là một người so với một người cẩn thận, một người so với một người xảo quyệt. Đều đến loại thời điểm này, lại còn ở để phòng hắn. Cái này cũng là người thông minh, theo chết sớm quỷ lớn nhất không cùng. Coi như là lợi ích to lớn cám dỗ ở phía trước, vậy vẫn có thể làm được không phải lý trí, cẩn thận một chút. Lời nói này dễ dàng, nhưng làm, nhưng thật rất khó. Bất quá đã như vậy, Trần Phi rõ ràng, mình diễn xuất, còn phải tiếp tục mới được. Yên lặng. Như chết yên lặng. Trần Phi phảng phất là đang dùng không tiếng động tới kháng nghị. Nghe vậy thấy vậy, vậy Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương cũng là lên tiếng, lạnh như băng nói: "Ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là đi dò đường, hoặc là chết." Trần Phi vẫn yên lặng, hoàn toàn không để ý tới sẽ hắn. Khiến cho được Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương, Sở Lăng Thông đám người trên mặt có một ít khói mù vẻ. Nếu không như vậy đi. Nhưng vào lúc này, vậy Duẫn Hoa cung phó cung chủ, Viêm Nguyệt tiên tử đi ra, mở miệng nói: "Cổ Thiên Ngân huynh, Hắc Quân huynh, Trần Phi, các ngươi ba người cùng chúng ta cùng nhau, cùng chung đi xuống xem như thế nào?" "Không sai." Vậy Thiên Hà chiến môn chiến đường các lão, Cựu Trảm lão nhân cũng là gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chúng ta bây giờ không thủ, các ngươi cũng không cần đề phòng chúng ta, không qua mọi người cùng nhau đi xem, liền cũng an tâm." "Các ngươi nói sao?" Hắn hướng Cổ Thiên Ngân, còn có Hắc Quân hai người nhìn. Sau hai người nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. "Được rồi." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy lựa chọn thầm chấp nhận. "Hừ." Mà ở thấy tình cảnh này, kế hoạch rơi vào khoảng không, vậy thôn linh tộc Sở Lăng Thông hừ lạnh một tiếng, mặt đầy âm trầm, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Ngay sau đó mọi người bắt đầu chậm rãi hạ xuống đất đai, hướng vậy băng tuyết núi thần chính giữa vực sâu nội bộ đi tới. Chỉ chốc lát sau, khủng bố băng tuyết thần lực đối diện tấn công tới, khiến cho được tất cả mọi người đều là thần sắc như thường, cả người có chút lạnh lẽo. Cùng lúc đó, vực sâu nội bộ, đất đai trên, từng cái ám tử sắc linh mạch phảng phất là con sông vậy, hội tụ lần lượt thay nhau, dung nhập vào một mặt hộ cửa chính giữa, thấu phát cổ xưa, uy nghiêm cường hãn hơi thở, lại là làm trái tim người kịch liệt nhảy lên, có chút bất an. Đây là ngày nay tử mạch, nhưng hình như là biến dị. Một vị lao ra tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngày nay tử mạch chính là tiên thiên linh khí, ngày nay mây tía dung hợp trạng thái, hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn nếu như nhớ không lầm, ban đầu Tử Phù Yêu Vương có một môn danh chấn thiên hạ, cái thế yêu đế thần thông, tựa hồ vậy cần như vậy lực lượng không ngừng rèn luyện, tiến hóa lột xác, lúc này mới có thể cuối cùng tu thành, càng mạnh mẽ. Thật chẳng lẽ là Tử Phù Yêu Vương lưu lại? Hắn trong lòng bắt đầu dao động, đang thay đổi tin tưởng, nơi đây thật là Tử Phù Yêu Vương lưu hạ. Mà nghe được lão này tự lẩm bẩm, những người khác tất cả đều là ánh mắt kịch liệt lóe lên, thần sắc càng là kích động, phảng phất là có chút giữ thế nào không ở lý trí. Cái này biến dị ngày nay tử mạch, đối với bọn họ mà nói chỗ dùng không lớn, bất quá, cái này bên trong ẩn chứa hàm nghĩa, nhưng làm bọn họ thật sự là vô cùng kích động. Lao tổ, thậm chí liền vậy thôn linh tộc người cũng là hướng Sở Lăng Thông nhìn, mặt đầy hưng phấn. Hôm nay bây giờ Sở Huyền Cơ lấy được miên miên trong cơ thể Tử Đồ Tiên Thiên Thần Tâm Bẩn, cái này vô số ngày nay tử mạch đối với hắn mà nói, đơn giản là chân bảo hiếm thế. Quý không thể nói. Ta biết. Sở Lăng Thông thở một hơi thật dài, đầy mắt kích động, rốt cục thì không nhẫn lại được. Đi, chúng ta đi xuống. Hắn ra lệnh một tiếng, từng vị thôn linh tộc lao tổ cấp tồn tại toàn đi theo hắn đi đến vậy từng cái ngày nay tử mạch trước, thi triển bí pháp, long trời lở đất, chiếm đoạt vô song, đem lấy đi. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này trong quá trình, từng đạo môn hộ không ngừng run rẩy, hiện ra kinh khủng ngày nay mây tía tới, cuồn cuộn như nước thủy triều, khiến cho được mọi người không ngừng cặp mắt híp lại. Sở Lăng Thông, đủ rồi. Vậy Chiến Thần Học Cung cao tầng cường giả trầm mặt nói, ánh mắt lóe lên. An toàn ngươi đang từ từ thu. Những thứ này biến dị ngày nay tử mạch trừ các ngươi thôn linh tộc, những người khác cầm đều vô dụng. Nghe nói như vậy, Sở Lăng Thông lúc này mới dừng tay, nhưng cũng là mặt tươi cười. Có những ngày qua cũng tử mạch, hắn tuyệt đối tự tin, ở tương lai ắt sẽ đem Sở Huyền Cơ bồi dưỡng thành tuyệt thế cường giả. Đến lúc đó, bọn họ những ông già này cái thúng trên người, thì có thể giảm bất không ít. Cửa này hộ phải như thế nào mở ra? Cùng lúc đó, vậy Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương Tham Lam nhìn một cái Sở Lăng Thông các người, vội vàng hướng Trần Phi lạnh như băng nói. Trần Phi lạnh lùng quét hắn một mắt, bình tĩnh vung ra hai chữ: "Tiến công bằng sức mạnh." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong mắt đều là đông lại một cái, tiến công bằng sức mạnh. Đông. Nhưng vào lúc này, vậy Lôi Long Tông hiện đảm nhiệm người nắm quyền Dương Mông chợt ra tay, lực lượng kinh khủng đánh vào một tòa gần đây môn hộ trên cửa. Ùng ùng. Nhất thời, đất rung núi chuyển, đất đai run run, khoảnh khắc gian tòa kia môn hộ cửa chính là bể nát mở, một con khủng bố tay khổng lồ từ vậy chính giữa lao ra, hiện đầy dữ tợn màu xanh miếng vậy, che khuất bầu trời, giết hướng tất cả mọi người. Mỗi một người thấy vậy sắc mặt đều là biến đổi. Giết. Bất quá cũng là vào lúc này, Dương Mông lại lần nữa ra tay, thiên đế cấp tầng 3 lực lượng toàn bộ bùng nổ. Đánh ra kinh thế sấm sét, lại là tại chỗ đem kinh khủng kia tay khổng lồ đánh chìm hư không, bị sấm sét bao trùm nhiệt độ cao tiêu hủy, trở thành cho tàn. Cùng lúc đó, làm kinh khủng kia tay khổng lồ biến mất, trở thành phấn vụn sau đó, tất cả mọi người đều lập tức là cảm nhận được bàng bạc thần lực thẳng sông lên trời cao, xuất hiện mênh mông trùm tia sáng. Mà ở cột sáng kia nội bộ, dâng trào ngày nay mây tía như sông lớn như nhau, lao nhanh không ngừng, cuồn cuộn không ngừng. Cùng lúc đó, vậy dâng trào ngày nay mây tía sông lớn trên, lại là lơ lửng một chuôi sấm sét trường kích, sấm sét vần quanh, từ điện ngân xả, tràn ngập lực lượng kinh khủng, khoảnh khắc gian cuốn sạch thiên địa. Vô cùng khủng bố, thần uy quân quận. 4, cấp 4 trung phẩm đế khí à. Tất cả mọi người ngược lại hút hơi lạnh, rồi sau đó mặt đầy kích động, hoàn toàn sôi trào lên. Tất cả đều không có biện pháp ở bình tĩnh lại. Cấp 4 trung phẩm đế khí, bảo thủ phòng đoán yếu nhất cũng có thể so với thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, mạnh nhất. Tương đương bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả vậy không nói ở đây. Cửa này hộ cửa sau lại cất giấu này cùng bảo vật tuyệt thế, thật sự là ra bọn họ ý liệu. Xem ra là thật, nơi đây thật chính là Tử Phù Yêu Vương lưu lại truyền thừa chi địa. Đây chính là cấp 4 trung phẩm đế khí à? Cũng chỉ có Tử Phù Yêu Vương vậy cùng vượt qua bình thường thánh đế cấp đại thành thần thú tồn tại, mới có như vậy bút tích. Có người bắt đầu kêu gào, cũng kích động đến không thể trả lời. Đại thành thần thú Tử Phù Yêu Vương truyền thừa chi địa hả, như là giả cũng còn, không nghĩ tới lại là thật. Đây quả thực quá làm người ta giật mình, thật không tưởng tượng nổi. Cấp 4 trung phẩm đế khí, đây chính là đủ để khai tông lập phái siêu cấp binh khí. Chân chính tuyệt thế chi bảo hả? Tất cả mọi người đều là kích động, rồi sau đó tất cả đều chớp mắt giết hướng những thứ khác môn hộ cửa. Vào giờ phút này, có người làm ví dụ ở phía trước, bọn họ là thật không có biện pháp nhịn được nữa. Dĩ nhiên, duy nhất ngoại lệ, dĩ nhiên là Trần Phi, Cổ Thiên Ngân, Hắc Quân, Dương Mông bọn họ. Trần Tiểu Hữu, xem ra bọn họ mắc câu. Dương Mông trong tay cầm thương kiếp cho bọn hắn mượn diễn viên cấp 4 trung phẩm đế khí, hướng Trần Phi truyền âm, hơi có chút sững sờ. Hắn ngược lại là cũng không nghĩ tới, phối hợp mình hợp Trần Phi diễn cái này ra hí, lại có thể hiệu quả tốt như vậy. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sôi trào lên. Đúng vậy. Trần Phi cười một tiếng, khép đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm những cái kia đã sớm sôi trào thôn linh tộc, Đại Vũ Vương Triều, Tuyết tộc, Xích Tiêu Thần tông người, trong mắt hàn mang lóe lên, truyền âm nói: "Cũng chuẩn bị một chút, muốn bắt đầu hành động." Oeng. Có người bắt đầu phá cửa, lại lần nữa mở ra một tòa môn hộ cửa, khiến cho được khủng bố tay khổng lồ xuất hiện lần nữa, che khuất bầu trời, hướng mọi người đánh tới. Mà vậy mở cửa hộ cửa Đại Vũ Vương Triều ông già nhưng mặt đầy trầm trọng, tự tin lên nên kích. So sánh mà nói, hắn thực lực căn bản không kém Dương Ngông phân nửa. Cho nên Dương Ngông có thể làm được sự việc, hắn cũng giống vậy có thể làm được. Đây là không nghi ngờ chút nào. Có thể hết thảy các thứ này hắn nhưng thật sự là tính. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng hướng hắn cuốn tới, khoảnh khắc gian, lại chính là đem hắn công phạt lực hoàn toàn đánh nát, đem hắn chìm ngập, làm hắn thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, liền hoàn toàn trở thành phấn vụn vậy tồn tại, biến mất không gặp. T. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Ta nói, đất này nguy hiểm, cẩn thận. Trần Phi nhìn lướt qua những cái kia cương tại chỗ người, nhàn nhạt nói, thêm một cây đuốc. Chương 2396, máu nhiễm núi thần, đóng cửa đánh chó. Xem ra nơi đây môn hộ cửa chính giữa vậy quái thủ, lực lượng cũng không phải là cố định. Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương mặt đầy âm trầm, lạnh như băng nói, tập hợp, vừa động thủ một cái. Nhất thời, Đại Vũ Vương Triều thuộc mấy vị lao tổ cấp tồn tại toàn tất cả tập hợp tới, cùng đi tới. Cùng lúc đó, vậy Tuyết tộc, vậy thôn linh tộc, vậy những thứ khác các thế lực lớn lao tổ cấp tồn tại, tất cả đều là giống vậy, khôi phục lý trí, kích động trong lòng hơi giảm, bắt đầu báo đoàn hành động. Chúng ta cũng đi đi. Thấy vậy, Duẫn Hoa Cung Viêm Nguyệt Tiên tử chân mày nhíu chặt, nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt, ở nàng bên tai, truyền âm vang lên, nói: "Viêm Nguyệt tiền bối, tin lời của ta, liền đừng dính vào chuyến này nữa đủ, liền ở tại chỗ xem đi." Dừng một chút, Trần Phi lại nói: "Còn lại gia vị tiền bối cũng giống vậy." Lời vừa nói ra, tất cả lớn phía trung lập lao tổ cấp cường giả đều là ngẩn ra, rồi sau đó thông suốt quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi động. Vậy Cổ Thiên Ngân, vậy Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân, thậm chí Lôi Long Tông Dương Ngông nhóm cường giả, tất cả đều là động. Hững. Một tiếng khủng bố yêu hống chấn động thiên địa, dao động cổ kim. Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch trực tiếp là cuồng bạo, cho gọi ra đen sấm lực cắn nuốt, tại chỗ đập chết 2-3 tôn thôn linh tộc thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Tiểu Súc Sinh, ngươi ở tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, khoảnh khắc gian sát nghiệm ngất trời, lực cắn nuốt cuồng bạo, một tôn thôn linh tộc thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, trực tiếp là bóng người lóe lên, xuyên thấu hư không, giết hướng Trần Phi, nhưng lại bị Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân cho ngăn lại. Hững, chỉ gặp vậy Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân một tiếng gầm thét, nhất thời giữa trời đất khủng bố sát phạt kiếm khí chính là nổ tung đứng lên. Quân quân giống giận, thiên địa biến sắc, trong hư không thật giống như xuất hiện có thể ép vỡ thiên địa tinh thần thần kiếm. Một kiếm rơi xuống, thế giới bị hủy diệt. Hắn thực lực, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, làm sao có thể? Thấy tình cảnh này tất cả mọi người tất cả đều là biến sắc đứng lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân. Bọn họ rõ ràng nhớ, Hắc Quân cảnh giới tu vi cũng chỉ là thiên đế cấp tầng 3, nhưng vì cái gì, bây giờ đột nhiên lập tức trở thành thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp? À, khủng bố thần kiếm hạ xuống, dễ như bỡn đem vậy thôn linh tộc thiên đế cấp tầng 3 cường giả đầu lâu chém xuống, thân thể chém bể, linh hồn đầu đá. Tiếng kêu thảm thiết mới vừa ra miệng, liền vừa nhưng mà chỉ hoàn toàn biến mất. Thật ra thì nếu như chính diện tỷ thí, cho dù là Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân bây giờ thực lực, cũng không khả năng một kiếm liền chém một tôn thiên đế cấp tầng 3 cường giả. Nhưng mà, tất cả mọi người đều khinh thị Hắc Quân bây giờ thực lực. Khinh thị, cẩn thận, buông lỏng, vĩnh viễn là kinh khủng nhất đao, không người có thể ngăn. Ầm. Cùng lúc đó, cùng trong chốc lát, mênh mông sấm sét tiến vào thôn linh tộc cường giả bên trong, cùng bạo sấm sét lực lượng tựa như là trở thành thần lôi cấm vực, cùng bạo bất hủ, đem từng vị thôn linh tộc cường giả điện đến cứng ngắc, đốt thành than đen. Ngắn ngủi chốc lát trong thời gian, thôn linh tộc hai vị đếm trở lên mạnh mẽ đội hình, nhất thời là tổn thất thảm trọng. Thậm chí liền thiên đế cấp tầng 3 cường giả cũng là chết một cái. Hết thảy các thứ này quá nhanh tử, vượt quá mọi người tưởng tượng. À, thấy tình cảnh này, vậy Sở Lăng Thông hai mắt đỏ như máu, gầm thét kinh trời, vô cùng sát nghiệm gắt gao nhìn chằm chằm thôn linh tộc Dương Ngông. Hắn giận dữ hét: "Dương Ngông ngươi điên rồi sao?" Hững, khủng bố lực cắn nuốt ngay tức thì bùng nổ, chấn động thiên địa. Vậy Sở Lăng Thông cũng không nói nhảm, trực tiếp là giết hướng Dương Ngông, muốn đem chém chết nơi này, giết người cho hả giận. Ùng ùng. Sở Lăng Thông chính là thôn linh tộc hiện hữu mạnh nhất ba một trong những cự đầu, thực lực cực độ khủng bố, làm thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Hắn lúc này giận dữ, phát ra tuyệt thế ý định giết người, cho dù là tất cả đại lao tổ cấp tồn tại đều khó chịu đựng, rất là khó chịu. Hư không chiếm đoạt. Hắn một tiếng quát chói tai, hóa thân vô biên hắc động, hiện lên một tôn tôn tới từ viễn cổ khủng bố lực cắn nuốt quái vật, những thứ này phượng hoàng xuất hiện, khoảnh khắc gian vô cùng vô tận hắc động bắt đầu lan tràn, đem vậy Dương Ngông bao phủ, dắt vô cùng kinh khủng tất sát lực tính. Vèo. Dương Ngông, lôi ma dịu cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo nóng rực lôi quang chợt xuất hiện, tiến vào hắc động lao ngục bên trong, đưa tay chính là từ vậy lôi long tông Dương Ngông trong tay nhận lấy cấp 4 chúng phẩm đế khí thần dịu, nghiêng đầu hướng cuồng nộ Sở Lăng Thông lướt đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khoảnh khắc gian giữa trời đất sấm một phiến, thật giống như lôi long xuống thế, hủy diệt tương sinh. À. Một khắc sau, vậy Sở Lăng Thông một tiếng hét thảm, lại là bị cái này lực lượng kinh khủng quận sạch chiếm đoạt, một cánh tay miễn cưỡng gãy lìa, máu tươi bao tác, thịt vụn bắn tung tóe, truyền ra một tiếng thê thảm kêu to. T. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt lại là đại biến dậy rồi. Ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy không tưởng tượng nổi và hoảng sợ. "Ngươi, các ngươi?" Viêm Nguyệt Tiên tử cả người run rẩy, khó tin chỉ Trần Phi. Nàng bây giờ tựa hồ có chút kịp phản ứng, rốt cuộc kết quả là chuyện gì xảy ra, chỉ là hết thảy các thứ này không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi chứ? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là Trần Phi và vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn, Lôi Long Tông người, bảy cục? Phốc suy. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại có người xuất hiện. Hơn nữa, hay là trực tiếp từ cửa kia hộ cửa sau đi ra. Rít. Bèo. Bèo. Bèo. Bọn họ từng tiếng quát chói tai, tốc độ thật nhanh, giết hướng trước mắt gần đây tuyết tộc người, nhất thời từng vị tuyết tộc cường giả toi mạng tại chỗ, thành thi thể vô số, máu nhiễm sông dài. À, nhất thời vậy tuyết tộc lao quái vật con mắt sắp nước, mặt đầy vẻ giận dữ, gầm thét gầm thét. Ta làm thịt các ngươi. Hắn trong miệng phát ra thanh âm kinh khủng, cả người cho thấy tuyệt đại sát ý, cuốn đi bốn phía, xông về những hung thủ kia, nếu muốn báo thủ. Nhưng mà, một khắc sau một tôn tôn khủng bố vô biên lực lượng nhưng xuất hiện ở trước người hắn bốn phương, đem ngăn lại. Ngươi muốn giết ai? Tứ Tượng Thần Môn bốn thần tiên đế Dương Văn dẫn đầu. Tổng cộng là 5 vị thiên đế cấp tầng 3 cường giả xuất hiện, đem vậy tuyết tộc lão quái vật vây quanh, lạnh như băng nói, cả người sát ý nhập vào xuất ra, vô cùng là khủng bố. Dương, Dương Văn. Nhất thời vậy tuyết tộc lão quái vật thần sắc đại biến, chết nhìn chằm chằm Dương Văn các người. Các ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Giết ta, tuyết tộc không thể nào sẽ tha các ngươi. Vậy hãy để cho bọn họ tới. Dương Văn lạnh như băng nói, trực tiếp là ra tay. Giết hướng đối phương. Trần Phi lời khi trước thời khắc quanh quẩn ở hắn bên hai. Chiến công. Giết người. Vì cảnh giới tu vi có thể khôi phục, tiêu diệt thôn linh tộc trận chiến này, hắn phải cố gắng liều mạng mới được. Ùng ùng, vô tận kinh khủng lực lượng cuốn sạch thiên địa, tứ tượng thần lực hóa thành lửa cháy mạnh thiêu hủy hư không, đem vậy băng tuyết hòa tan, cực độ khủng bố. Bao hàm bốn thần thiên đế Dương Văn cái này đã từng là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp ở bên trong, tứ tượng thần môn năm đại thiên đế cấp tầng 3 cường giả, sợ rằng cho dù là Sở Lăng Thông cái này các loại thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp đích thân tới, vậy được ngoan ngoãn đàng hoàng một chút tạm lánh hắn đỉnh. Huống chi, tuyết này tộc lao quái vật, thật ra thì cũng chỉ là thiên đế cấp tầng 3 tu vi thôi. Chết đi. Dương Văn ra tay tương đương đáng sợ, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là sát chiêu, muốn giết người. Lộ ra tuyệt đại kinh khủng lực lượng, chấn áp cửu thiên thập địa. Còn như vậy còn sót lại tứ tượng thần môn thiên đế cấp tầng 3 cường giả, lại là đột nhiên hợp nhất, phân biệt hóa thành một tôn thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Ánh sáng vạn trượng, long lánh chín tầng trời, chấn áp xuống tới, đem vậy tuyết tộc lao quái vật chấn áp không có biện pháp lúc đích. Miễn cưỡng cứng ở tại chỗ. Mà này cùng tốt cơ hội, một lòng nghĩ giết người Dương Văn sao có thể sẽ bỏ qua cho. Giết. Bốn thần thiên đế Dương Văn Hủ ở hải quyền, tứ tượng thần lực như sóng gió kinh hoàng chi sóng lớn, một quyền đánh xuyên tuyết tộc lão quái vật thân thể, xuyên thấu ngực, đem đối phương ngũ tạng lục phủ cũng cho một cầm liền bắt lại đi ra. Lực lượng kinh khủng tiếp theo đấu đá, tại chỗ gặp hắn nghiền nghiền. À, không, các ngươi sẽ hối hận. Phốc suy, trừ cái này ra, còn như lúc trước đi theo vậy tuyết tộc lão quái vật sau lưng, còn dư lại những cái kia tuyết tộc hai vị đếm trở lên cường giả, lúc này cũng đều ở từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết chính giữa tiêu diệt, hoàn toàn không có chút nào cơ hội chạy khỏi. Nay cùng cảnh tượng, máu tanh tàn nhẫn, làm người ta nghẹt thở. Có thể dù là như vậy, giết hại vẫn là đang tiếp tục. Chương 2397, huyết chiến. Trên thực tế, từ Trần Phi các người chợt bạo khởi giết người, rồi đến thương kiếp ra sân, lấy đi cấp 4 trung phẩm đế khí lôi ma dịu, bị thương nặng Sở Lăng Thông, sau đó lại là những cái kia môn hộ cửa sau đó, lại là vọt ra khỏi tứ tượng thần môn người, trong ứng ngoài hợp, thiếu chút nữa toàn diện tuyết tộc người. Hết thảy các thứ này, phát sinh thời gian đều ở đây rất ngắn trong thời gian rất ngắn. Nhưng dù là như vậy, hết thảy các thứ này, nhưng cũng là lật đổ, rung động tất cả mọi người tại chỗ tim, khiến cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Cái này, hết thảy các thứ này đều là cục. Thiên Hà chiến môn các lão cựu trạm lão nhân cả người run rẩy, khó tin lẩm bẩm nói: "Nếu như đến bây giờ, hắn cũng vẫn không thể kịp phản ứng, trước mắt hết thảy các thứ này, rốt cuộc kết quả là chuyện gì xảy ra? Vậy thật sự là hưởng là nổi danh khắp thiên hạ thế lực cao cấp đại nhân vật. Không nghĩ tới cái này Tử Phụ Thần Sơn phát sinh hết thảy, lại là Trần Phi các người liên hiệp bảy ngút trời giết cục. Nhất là thương kiếp ra sân, cầm trong tay cấp 4 trung phẩm đế khí lôi ma dịu, tiện tay bị thương nặng Sở Lăng Thông cảnh tượng, lại là làm được bọn họ hồn cũng thiếu chút nữa bị sợ phá, mặt đầy hoảng sợ. Tên kia, hẳn là Lôi Long Tông mấy ngàn năm trước biến mất tuyệt đại thiên tài, thương kiếp. Hắn lại có thể không có chết. Hơn nữa, còn đổi được lớn mạnh như vậy. Duẫn Hoa cung phó cung chủ, Viêm Nguyệt tiên tử cũng là miệng há thật to, không dám tin. Thậm chí liền chiến thần học cung vị kia cao tầng cường giả, cũng đều không ngoại lệ. Hắn ánh mắt run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm máu tươi cuồng tiêu chiến trường. Tốt hồi lâu sau mới thở dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên vừa vui mừng, lại là kinh nghi bất định vẻ. Đồng thời, trong lòng của hắn nhưng cũng vẫn còn ở không nhịn được lẩm bẩm nói: "Tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng đại Nhật tông, Lôi Long tông, Trần Phi, bọn họ lại có thể đi tới một khối đi. Chỉ là bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ, lần này bọn họ thật muốn và Đại Vũ Vương triều, Tuyết tộc, Thôn Linh tộc, Xích Tiêu thần tông khai chiến?" Khai chiến hai chữ, vừa nói đơn giản, nhưng làm hạng khó khăn. Một khi khai chiến, vậy thì thật là bất kỳ hậu quả gì, tổn thất, đơn giản là đều khó đo lường. Bởi vì ai cũng không có biện pháp bảo đảm thắng bại. Một tràng kinh thế đại chiến xuống, giết địch 10.000, tự tổn 8.000, lại có bao nhiêu người thật có thể có phách lực này? Hơn nữa, thật sự có cái này cần thiết sao? Chiến thần học cung cao tầng cường giả ánh mắt kịch liệt lóe lên, có chút khó mà hiểu. Cùng lúc đó, vậy bị thương nặng Thôn Linh tộc Sở Lăng Thông các người, Đại Vũ Vương triều Hãm Không Vương các người, cùng với Xích Tiêu thần tông Vương Đằng Long các người, chính là vừa giận vừa sợ lại sợ, đáy lòng bắt đầu tuyệt vọng đứng lên. Liên Tuyết tộc đại quân lúc này lại toàn bị diệt, bọn họ còn dư lại người ba nhà mặc dù còn có một chút, nhưng mà, có thể kiên trì bao lâu? Đi. Đầu tiên quyết định nhanh chóng là vậy Xích Tiêu thần tông Vương Đằng Long. Hắn mặt đầy tức giận, đáy lòng bộ dạng sợ hãi, một tiếng quát to, lại là nghiêng đầu mà chạy, cả người cho thấy khủng bố ngập trời mênh mông Xích Tiêu thần lực, đánh thứ nguyên thế giới vách ngăn, muốn phải phá một cái lỗ hổng, từ đâu chạy trốn. Nhưng mà, Trần Phi sao sẽ làm hắn như nguyện? Không gian chi lực ngưng tụ. Trần Phi một tiếng quát chói tai, trực tiếp là xông tới, vậy giống như đến từ hư vô trong bàn tay lộ ra mênh mông kinh khủng không gian chi lực, khoảnh khắc gian quang diệu chín tầng trời, đem vậy vượt qua hư không vách ngăn bao trùm, miễn cưỡng đem vậy Vương Đằng Long sức công kích ngăn trở. Thằng nhóc ngươi dám? Vương Đằng Long con mắt sắp nứt, khí thế cuồng bạo, giết hướng Trần Phi, năng lượng cuồn cuộn ngút trời, khoảnh khắc gian một tôn khổng lồ, mênh mông, đáng sợ Xích Tiêu tay khổng lồ chính là ngưng tụ, xuất hiện ở vậy mênh mông trên chín tầng trời, tàn bạo hướng Trần Phi vút tới. Mang tuyệt diệt hơi thở. Chỉ là đối với lần này, Trần Phi căn bản không lựa chọn lui về phía sau. Đông. Trên hư không, một tiếng kinh khủng chấn động vang lớn, chợt đen sấm huyền minh sông lớn đảo đảo, bao trùm cửu thiên thập địa. Ở đó chính giữa, Trần Phi thân thể bất ngờ là hóa thành thiên vô cùng tôn huyền vũ thần thú, tứ chi giúp lại trong vỏ rùa, mặc cho vậy tuyệt đời lực lượng đánh, nhưng căn bản không có chút nào đóng góp. T. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Thấy một màn này, rất nhiều người đều là không khỏi ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ. Cái này Trần Phi toàn lực thúc dục huyền vũ thân thể, hóa thân huyền vũ có lực phòng ngự, lại đủ ngăn trở Vương Đằng Long giận dữ, sợ hai xuống toàn lực công kích, đơn giản là kinh người nghe. Dung động lòng người ạ. Chí tôn thần thú huyền vũ, vốn là để phòng ngự lực vô địch đúc thành. Nhìn dáng dấp, người này đã thành thở mạnh, trừ phi là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp nhân vật tự mình động thủ, nếu không, ai cũng đừng nghĩ giết hắn. Vậy thiên hà chiến môn chiến đường các lão cũng là lắc đầu thở dài một tiếng, mặt đầy cảm thán nói: "Ai có thể nghĩ tới, chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người, bây giờ lại liền thế hệ trước thiên đế cấp tầng 3 cường giả đều không cách nào làm sao? Đơn giản là yêu nghiệt à? Chân chính, tuyệt đại, vô địch yêu nghiệt." Ùng ùng. Cùng lúc đó, vậy Minh Ngông kích động trên hư không, kiếm khí nhô lên, ánh sáng chủ tiêu. Vèo một tiếng, Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua hư không tới, chắn Trần Phi trước mặt, nhìn chằm chằm sắc mặt tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng Vương Đằng Long, lạnh như băng nói: "Vương Đằng Long, ngươi muốn chạy đằng nào?" Vương Đằng Long sắc mặt cứng đờ, lạnh như băng hét: "Hắc Quân, ngươi có thể nghĩ rõ, giết chúng ta, các ngươi tứ tượng thần môn sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vậy sẽ phải xem các ngươi Xích Tiêu thần tông có hay không lá gan này." Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân chậm rãi nói, cặp mắt trầm xuống, trực tiếp là trong mắt nổ bắn ra ra kinh thế kiếm khí, xuyên thủng hư không, hướng vậy Vương Đằng Long tiêu diệt đi, phảng phất là phải đem hắn ngàn đao lăng chỉ. Lực lượng cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng. "Hắc Quân!" Vương Đằng Long một tiếng quát chói tai, thần sắc dữ tợn, đột nhiên gian hắn trên mình lao ra vô tận to như núi lớn xích tiêu thần mang, hướng tám mặt ra, triển qua hư không, ngăn cản trên người, khiến cho được khủng bố kiếm mang không ngừng nổ, hủy diệt hết thảy. Chỉ là hắn lực lượng cuối cùng kém hơn đã thành làm thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp hắc quân. Hai người bây giờ có rất rõ ràng thực lực sai biệt. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố kiếm khí lại lần nữa tấn công tới, phản phất là có vô tận chi hơn, đem vậy vương đẳng lòng vây công ở trong đó, nhúc nhích không được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Phốc suy, không ngừng phòng ngự, khiến cho được vương đẳng long bắt đầu có sơ hở. Bạch hổ kiếm tôn hắc quân lạnh như băng bắt được cái này cơ hội, một kiếm lăng trần, xuyên thủng hư không, lại là miễn cưỡng xuyên qua vậy vương đẳng long ngực. À, một tiếng hét thảm, vương đẳng long ngực máu tươi báo táp, mặt đầy dữ tợn, lộ ra tuyệt vọng. Vèo. Cùng lúc đó, cùng trong chốc lát, một đạo thân ảnh nhanh chóng lóe lên, xuất hiện ở sau lưng hắn, giơ tay lên đánh liền, nhất thời chư thiên trên là hình thành mênh mông tứ tượng thần thú thần lực, ánh sáng rực rỡ vạn trượng, đánh nát vương đẳng long bên kia thân thể, trở thành phấn vụn. Mà đạo thân ảnh này cũng không phải những người khác, chính là vậy bốn thần thiên đế Dương Văn. Dương Văn, ngươi hèn hạ. Vương đẳng long mặt đầy tuyệt vọng, dữ tợn, nhìn chằm chằm Dương Văn gào thét nói. Như vậy bốn thần thiên đế Dương Văn nhưng căn bản không lý hắn. Ánh mắt lạnh như băng kia, bướng bỉnh sắc ý, phản phất là chỉ đem coi là thứ tội con ngồi, không có chút nào tình cảm chập chờn. Thứ linh thông thiên kính. Bốn thần thiên đế Dương Văn lại lần nữa ra tay, cho gọi ra một quả cổ kính, lộ ra tan biến lực lượng. Lại là cấp 3 trung phẩm đế khí. Quang diệu cửu thiên thập địa, hừng hực mà đáng sợ. Giết. Dương Văn cầm vậy cấp 3 trung phẩm đế khí, tứ linh thông thiên kính, trực tiếp là xông về phía trước, đánh vậy vương đẳng lòng kêu thảm thiết liên liền, máu tươi bao táp, nhuốm máu bầu trời. Thấy tình cảnh này, Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân cũng không chậm trễ, vậy là theo chân giết đi lên, vô tình sát phạt, đánh giết vương đẳng lòng. À. Không lâu lắm, vương đẳng lòng tuyệt vọng một tiếng hét thảm, rốt cục thì hoàn toàn thân thể bị đánh mặc, linh hồn chia 5 x 7, thân thể khổng lồ báo tố ra rất nhiều huyết dịch. Chết trên đất. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đều khô miệng khô lưỡi, hai chân chiến chiến, sống lưng lạnh như băng. Còn lại hai cái. Đi, tiếp tục. Bốn thần thiên đế Dương Văn quét mắt vẫn còn ở gặp vây công thôn linh tộc Sở Lăng Thông các người, cùng với Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương các người, lạnh như băng nói, rồi sau đó lại lần nữa bay lên không, thân hình lóe lên, đánh tới. Cùng trong chốc lát, vậy Sở Lăng Thông cả người là máu, mặt đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm thực lực cực độ kinh khủng Thương Kiếp gầm nhẹ nói: "Thương Kiếp, ta thôn linh tộc cùng ngươi không thù không oán, ngươi có ý gì? Chuyện này có liên quan gì tới ngươi?" "Không thù không oán." "Ha ha." Thương Kiếp cười lạnh một tiếng, trong mắt bỗng thấm ra đại phá diệt băng hàn vẻ, nhẹ giọng nói: "Ca ta Thương Vân là ai giết?" Lời vừa nói ra, vậy Sở Lăng Thông nhất thời sắc mặt cứng đờ, không nói ra lời. Hắn tự nhiên biết, Thương Kiếp thân ca ca Thương Vân chính là Sở Hoắc trước tiên động thủ trước, rồi sau đó bị Đại Vũ Vương Triều, Tuyết tộc cùng với bọn họ thôn linh tộc ba nhà người liên thủ vây giết. "Thương Kiếp, ngươi bình tĩnh một chút, đây đều là hiểu lầm." Sở Lăng Thông lại lần nữa hô to, còn muốn vùng ấy. "Hiểu lầm? Ha ha." Thương Kiếp mặt đầy lạnh như băng, ha ha cười một tiếng. Từ trên người hắn lộ ra đại khủng bố thần uy lôi đỉnh, đạp chết về phía trước, khí thế đem vậy Sở Lăng Thông miễn cưỡng định ở tại chỗ. Sau đó, hắn giơ tay lên lôi ma dịu chính là bay lên không, trở thành vạn lôi vậy tồn tại, phát ra hùng hùng nổ rung trời. Ánh sáng rực rỡ văn trượng, hạ xuống xuống, đánh giết Sở Lăng Thông. Phốc suy, máu tươi bao táp, vậy Sở Lăng Thông trên thân hình lại lần nữa có địa phương nổ tung, thiếu chút nữa bị xé thành hai nửa, điện thành thang cốc. Bất quá Sở Lăng Thông dẫu sao là thôn linh tộc ba một trong những cự đầu, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, thực lực vẫn là cực mạnh. Chịu đựng đau nhức, thừa nhận trọng thương, nhưng mà hắn bước chân nhưng hướng phía trước phương bắt đầu bước ra. Mỗi bước ra một bước, thiên địa liền tựa như nhảy động một cái. Đông. Trên 9 tầng trời, tựa như lại tim run rẩy, đập thanh âm. Hững. Hững. Hững. Rồi sau đó vô tận chiếm đoạt lực lượng bắt đầu biến ảo, trở thành đen sấm ma long vậy tồn tại, hướng phía trước triển đệ tới, đó là viễn cổ chiếm đoạt long thần, còn mở ích cổ đạo. Hàm chứa đại phá diệt vậy lực lượng hủy diệt, khiến cho được hư không đều phải sụp đổ, đồng thời, cửu thiên thập địa đều là xuất hiện từng ngọn hết sức nguy hiểm hắc động. "Thương Kiếp, muốn giết ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống." Sở Lăng Thông một tiếng quát chói tai, ánh sáng vạn trượng, lại là hóa thân chiếm đoạt hắc động, tự tiêu mà chết, nhưng cũng phải kéo Thương Kiếp cùng chung xuống suối vàng. Đây là lực lượng gì? Quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều là sắc đổi, đều cảm giác sợ hãi, cả người lông tơ tất cả đều ngược lại dựng lên, cực độ bất an. Thậm chí liền vậy Thương Kiếp tất cả đều là sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới Sở Lăng Thông lại như vậy hung ác, đã chết tế lực cắn nuốt, khiến cho được cái này một kích tối hậu lực khủng bố, nguy hiểm đến trình độ cao nhất. Nhưng cùng lúc đó, trận Trần Phi phá không tới, điểm ngón tay một cái, trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lực nhất thời cuồng bạo, trào trên 9 tầng trời, dựng đứng ở đỉnh đầu hắn, rồi sau đó, lại cũng là trở thành hắc động vậy tồn tại. Hư không lực, trục xuất. Trần Phi quát khẽ một tiếng, lực lượng đánh ra, lại là miễn cưỡng đem vậy mênh mông lực cắn nuốt phân ra. Một số lực lượng bị hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch cắn nuốt, trục xuất vô tận thứ nguyên. Thấy tình cảnh này, vậy Thương Kiếp cặp mắt híp lại, vậy không hàm hồ, trực tiếp là ra tay. Vạn lôi lao nhanh. Ùng ùng. Vạn lôi diệt tuyệt cảnh tượng, lôi đỉnh vô tận từ vậy 9 tầng trời lên lao nhanh xuống, trở thành sóng biển, đem vậy còn dư lại lực cắn nuốt hấp động chìm ngập. Không lâu lắm, hết thảy chôn vùi, không còn tồn tại. Thấy vậy Thương Kiếp thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe lên nhìn một cái Trần Phi. Chợt, nhẹ giọng nói: "Đa tạ." Trần Phi bình tĩnh một chút đầu, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục đi, trạm này còn không có kết thúc." "Được." Thương Kiếp khẽ gật đầu, thân hình chớp mắt, hướng cách đó không xa còn sót Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương các người lướt đi. Không lâu lắm, tứ cố vô thân Đại Vũ Vương Triều Hãm Không Vương các người, thôn linh tộc tàn quân, vậy tất cả đều là chết ở tứ tượng thần môn, Lôi Long Tông, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông liên hiệp vây công dưới. Đợi đến trận chiến này kết thúc, máu nhiễm nghèo trời, hết thảy đều đã toàn bộ hạ màn lúc, tất cả mọi người mới ở trong mộng mới tỉnh, toàn trường tĩnh mịch. Không người có thể vào lúc này nói chuyện, ở trên mặt bọn họ, tất cả đều lộ ra cực độ run rẩy rung động, bộ dạng sợ hãi. Bởi vì cái này một tràng huyết chiến xuống, Xích Tiêu Thần Tông, Tuyết tộc, Thôn Linh tộc, Đại Vũ Vương triều bốn thế lực lớn, ít nhất 5-6 chục vị thiên đế cấp trên lão tổ cấp tồn tại, toàn diệt. Tất cả đều chết không có chỗ chôn. Đây là hạng kinh người ạ. Chương 2398, giết hướng Thôn Linh tộc. Một tràng kinh thế tàn sát lúc này ngừng nghỉ, nhưng trận chiến này tạo thành, đưa tới dư âm, lại xa xa không có kết thúc. Đại Vũ Vương triều Hãm Cung Vương, Xích Tiêu Thần Tông Vương Đằng Long, Tuyết tộc lao quái vật, Thôn Linh tộc Sở Lăng Thông, những thứ này có thể đều không phải là giống vậy người tàn nhẫn, tất cả đều là cổ tay, năng lực, thực lực tuyệt đỉnh, thông thiên nhân vật lớn. Thậm chí, vậy Thôn Linh tộc Sở Lăng Thông còn là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, roi mắt toàn bộ Tây Linh vực, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy, có thể bây giờ lại bị toàn bộ diện sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, cùng chi chôn theo còn có mấy 10 vị bốn đại thế lực thiên đế cấp cường giả, trưởng lão tồn tại. Đây quả thực là một tràng siêu cấp động đất, ảnh hưởng quá nhiều, cũng càng là làm được những cái kia nhìn từ đầu tới đuôi khách xem cửa, câu cũng ra đầu tê dại, cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Tổn thương như thế nào? Sau đại chiến, Trần Phi, Thương Kiếp cùng Lôi Long Tông cường giả, Cổ Thiên Ngân Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cường giả, Hắc Quân, Dương Văn cùng tứ tượng thần môn cường giả tề tụ 9 tầng trời. Trần Phi mở miệng hỏi: "Ta Lôi Long Tông trọng thương hơn 10, tử vong 3 người." Thương Kiếp quét mắt sau lưng Dương Ngông các người, mở miệng nói: "Tứ tượng thần môn chết 2 người, trọng thương 8 người." Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân cũng là mở miệng: "Chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông không người tử vong, trọng thương 3 người." Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông một vị thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tích chữ đang chậm rãi nói. Ở sau lưng hắn, chín đạo thân ảnh khí thế bằng bạc, không một tên yếu. Bọn họ đều là lúc đó Khương Vân Kinh giao cho Trần Phi 10 người kia, người người đều là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, thậm chí còn có thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Thực lực cực mạnh, cho nên mặc dù người thiếu, nhưng cũng không có thương vong. Còn như trọng thương, cái này ở khó tránh khỏi. Lần này bày cuộc giết người, mặc dù là bọn họ có lòng coi là vô tâm, hơn nữa toàn thể thực lực lên vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Đại Vũ Vương triều, Tuyết tộc, Thôn Linh tộc, Xích Tiêu Thần Tông bốn thế lực lớn vậy 5-6 chục vị thiên đế cấp cường giả, cũng không phải thật liền tất cả đều là ma qua. Có thể đi tới bọn họ ngày hôm nay bước này người, không người là tầm thường. Ngược lại, đều là nhân vật, cũng rất lợi hại. Cho nên, cuộc chiến hôm nay bọn họ có thể lấy tử trận 5 người, trọng thương 2-3 chục hơn chi giá phải trả, liền tiêu diệt hết đối thủ, tiêu diệt 5-6 chục hơn bốn thế lực lớn thiên đế cấp cường giả, đây tuyệt đối coi như là đại hoạch toàn thắng. Chiến tích văn hoa. Bất quá Trần Phi nghe vậy vẫn là trầm mặc một chút, chợt than nhẹ nói: "Tất cả trọng thương người, chỉ thương, khôi phục tiêu hao tính ta, còn như bất hạnh mất mạng vậy 5 vị. Nếu có thân thuộc, đời sau, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn, ngoài ra, không người 30 triệu thánh tinh tử vong bồi thường, sau trận chiến này ta sẽ từng cái đưa lên." Lời vừa nói ra, mặc dù không người trả lời, nhưng là không ít người lại nhìn về phía Trần Phi, ánh mắt vẫn là đổi được thân thiện liền rất nhiều. Tuy nói đại chiến vô tình, mạng người như cỏ rác, nhưng ít nhất Trần Phi thái độ vẫn là làm bọn họ cảm thấy thoải mái một ít. Cái này cũng là đủ rồi. Tiếp theo, dừng một chút, Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân mở miệng hỏi: "Đi thôn linh tộc đi." Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều là đông lại một cái, thấm ra đáng sợ sắc bén vẻ. Chợt, bọn họ trên mình chiến ý lại lần nữa hiện lên, sôi trào lên, thẳng xông lên trời cao. Cuộc chiến hôm nay, cái này Tử Phủ Thần Sơn kinh thế giết cục, nói liếc, thật ra thì trong lòng bọn họ mặt đều biết, cũng chỉ là tiêu diệt thôn linh tộc tiền đồn chiến. Sở Lăng Thông nhất mạch chính là thôn linh tộc một trong những cự đầu, ba đại trụ, cũng là tạo thành vậy cựu quỷ nuốt trời trận nồng cốt một trong, nhưng bị giết, tương ứng, vậy cựu quỷ nuốt trời trận coi như có thể bố trí ra, uy lực vậy tất nhiên sẽ tương ứng rơi xuống rất nhiều. Mà cái này cũng là đủ rồi. Cùng lúc đó, làm vậy Viêm Nguyệt Tiên tử, Cửu Trảm lão nhân, Chiến Thần học cùng cao tầng cường giả nghe gặp Trần Phi đám người đối thoại sau đó, đều là đáy lòng bộ dạng sợ hãi, thần sắc kỳ biến. "Ngươi, các ngươi còn muốn đi thôn linh tộc?" Chiến Thần học cùng cao tầng cường giả run giọng nói. Vừa dứt lời, hắn nhưng chợt giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là bộ dạng sợ hãi, khó tin nói: "Ngươi, các ngươi chẳng lẽ muốn diệt thôn linh tộc?" Đến lúc này hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hôm nay cái này kinh thế giết cục, tứ tượng thần môn Liếu Chân Võ, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Khương Vân Kinh, lại là một cái cũng không lộ mặt, tất cả đều không ở tại chỗ. Mà bọn họ bây giờ hẳn ở đâu? Kết hợp Trần Phi đám người đối thoại, hắn nếu là ở không đoán ra được, dứt khoát tìm được đầu hũ trực tiếp đụng chết. Có thể, nhưng mà điều này sao có thể ạ? Hắn, bọn họ lại muốn diệt thôn linh tộc. Cùng lúc đó, hắn lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường tĩnh mịch. Diệt thôn linh tộc. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, ánh mắt lập tức hướng vậy tuổi còn trẻ, nhưng không có chút nào không hòa hài, cùng vậy Lôi Long Tông Thương Kiếp, tứ tượng thần môn Hắc Quân, Dương Văn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại đứng sóng vai, thậm chí mơ hồ là tất cả mọi người nồng cốt Trần Phi nhìn. Cái này, rất nhiều người chê miệng một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là một câu đầy đủ cũng chưa nói ra. Trên mặt bọn họ chỉ còn lại sâu đậm xúc động, rung động thật sâu kính sợ. Tim đều tựa như là ngừng đập. Người này như rồng à? Thiên Hà Chiến Môn Cựu Trảm lão nhân thở dài một tiếng, lại là hướng Trần Phi hơi chắp tay, nói: "Trần tiểu hữu, chuyện hôm nay cần chúng ta vì các người bảo thủ bí mật sao?" "Bảo thủ bí mật?" Trần Phi ngẩn ra, hướng Thiên Hà Chiến Môn Cựu Trảm lão nhân nhìn, lắc đầu cười nói: "Không cần. Không cần thế này. Các ngươi thật dự định diệt thôn linh tộc?" Duẫn Hoa cung Viêm Nguyệt tiên tử nuốt nước miếng một cái, hướng Trần Phi hỏi. Trần Phi không trả lời, chỉ là cười cười. Dừng một chút, Trần Phi thân hình lóe lên, trực tiếp là bước ra. "Đi thôi, Khương Vân Kinh tiền bối bọn họ chắc còn ở chờ chúng ta đây." Vừa nói, Trần Phi thân hình lóe lên, biến mất ở thứ nguyên thế giới. Những người khác thấy vậy, lập tức là đi theo lên. "Ta, chúng ta." Thấy tình cảnh này, Viêm Nguyệt Tiên tử có chút do dự. Bọn họ muốn không muốn theo sau xem. "Đi xem một chút đi." Chiến Thần Học Cung cao tầng cường giả trầm mặt, xúc động nói, "Nếu như hôm nay thôn linh tộc thật bị bọn họ tiêu diệt, này cùng kinh thế cuộc chiến, nếu như bỏ lỡ, há chẳng phải là quá đáng tiếc." Lời vừa nói ra, những người khác vậy rối rít gật đầu. "Đúng vậy, trong khoảng cách cái đứng đầu thế lực cao cấp tiêu diệt, vẫn là mấy chục ngàn năm trước. Cái này tuyệt đối được gọi là thiên đại sự kiện lớn. Nếu như bỏ lỡ, thì thật quá đáng tiếc." Nhất niệm đến đây, tất cả mọi người đều là đi theo lên. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn dặm thôn linh tộc cổ bên trong, phụ trách tồn phóng bên trong tộc cao cấp cường giả sinh mạng đèn cấm địa, lúc này vậy bỗng nhiên trừ động tĩnh. Một ly ly đại biểu bên trong tộc cao cấp cường giả sinh mạng đèn, bắt đầu liên tục không ngừng tắt. T, T. Sở Lăng Thông đại nhân bọn họ sinh mạng đèn. Khó khăn, chẳng lẽ? Bên trong cấm địa, phụ trách tuần tra, trong trường sinh mạng đèn thôn linh tộc ông già thấy tình cảnh này, sắc mặt kỳ biến, ngược lại hút khí lạnh. Đi theo vèo một tiếng, liền gặp thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất không thấy. Cùng trong chốc lát, thôn linh tộc ổ bên ngoài trên 9 tầng trời, một tòa bao quanh kết giới giữ tận treo trên bầu trời chiến hạm trên đầu, Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ đứng sóng vai, ở phía sau bọn họ, là Hoàng Hoàng đại nhật tông, tứ tượng thần môn tầng chốt cường giả, cùng với trung tầng lực lượng lớn quân. Liêu Chân Võ, ngươi thật khôi phục tu vi. Khương Vân Kinh ngưng mắt nhìn bên người tiết lộ ra cường hãn hơi thở Liêu Chân Võ, ánh mắt xúc động, hơi có chút khó tin nói. Tứ tượng thần môn bí mật, hắn không hề biết rõ, nhưng là, đã nhiều năm như vậy, Liêu Chân Võ đây, hơn nữa tứ tượng thần môn toàn thể trên dưới lực lượng, cũng một mực không có thể giải quyết vấn đề này, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn. Nhưng bây giờ đâu? Cái này vô cùng ngươi vô cùng khó giải quyết vấn đề, lại bị Trần Phi giải quyết. Kết hợp với Trần Phi vậy trẻ tuổi hù chết người tuổi tác, thật sự là làm người ta trợn mắt hốt hoồm, khó tin. Ngươi không phải có thể cảm giác được sao? Còn hỏi ta làm gì? Thật ra thì ban đầu chính ta cũng không tin, bất quá, cái này đích xác là thật. Ta cảnh giới tu vi, khôi phục à? Liêu Chân Võ liếc khinh bỉ, một tiếng thở dài, quyền trưởng không tự kìm hãm được nắm chặt đứng lên. Phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm. Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, thiên đế cấp tứ trọng thiên. Mặc dù nghe ước chừng chỉ là nửa bước xa, nhưng trên thực tế ai cũng biết, đây tuyệt đối là khác nhau trời vực khác biệt. Nếu không, bọn họ Thiên Hoang 360 châu cũng sẽ không có thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực phân chia. Một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại thì đồng nghĩa với là một tôn siêu nhiên thế lực à? Bèo. Nhưng vào lúc này, chợt một đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi vào Liêu Chân Võ, Khương Vân Kinh trước mắt hai người, nhất thời hai người thần sắc như thường, thần niệm bước vào trong đó. Không lâu lắm, Liêu Chân Võ trong mắt tinh mang trước mắt, mở miệng nói: "Bọn họ bên kia thành công." "Đúng vậy." Khương Vân Kinh đồng dạng cũng là gật đầu, trong mắt tinh mang bạo tránh, rồi sau đó, bước ra chiến hạm, khí thế bằng bạc, ánh sáng long lánh, thật giống như một tôn đại nhật, tràn đầy chiến ý thanh âm lạnh như băng, vang vọng 9 tầng trời, truyền khắp toàn bộ kết giới. "Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, đại chiến, dậy!" Đánh tiếp. Chương 2399, võ sát san bằng thôn linh tộc. Ùng ùng. Cùng trong chốc lát, dưới chân bọn họ hơn 10 tọa giữ tận chiến hạm tất cả đều ánh sáng đại thịnh, nhập vào xuất ra gia hạo ngày giống vậy hùng hồn ánh sáng rực rỡ. Trên 9 tầng trời nhất thời là xuất hiện một tôn to lớn, che khuất bầu trời kết giới, chính giữa một đoàn khủng bố chùm tia sáng ngưng tụ mà thành, tràn ngập cực kỳ nguy hiểm lực lượng. Đây là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nội tình chỗ, thời xưa có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên nhóm chiến hạm, một pháo lực, dù là chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, cũng không dám khinh thị kỳ phong mang, chỉ có thể né tránh. Tiếng ầm ầm truyền tới, một khắc sau thời gian, vậy nhóm chiến hạm hoàn toàn bùng nổ cường lực nhất tính, một pháo lực đánh ra, quan diệu cựu thiên thập địa, rơi xuống ở vùng đất kia trên. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đoàn nhanh hơn mặt trời còn muốn sáng lạng ánh sáng rực rỡ lúc này bùng nổ, vô cùng lực lượng, thật giống như hủy diệt gió bão, chiếm đoạt hết thảy, nhất thời vậy thôn linh tộc cổ cơ hồ bị đánh bể, xuất hiện to lớn vô song xích viêm mây hình ấm, vét sạch hết thảy. Khương, Vân, Kinh. Chỉ chốc lát sau, ngút trời gầm thét xuất hiện ở vậy thôn linh tộc cổ chỗ sâu. Là vậy thôn linh tộc ba một trong những cự đầu, Sở Hoắc Thanh Âm. Mà lúc này hắn sớm đã là đầy mắt huyết hồng, cả người run rẩy, gương mặt dữ tợn, đáy lòng tràn đầy bộ dạng sợ hãi và giận dữ. Cái này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nội tình lực lượng, cổ nhóm chiến hạm hắn tự nhiên biết rõ, rất là khủng bố. Trừ phi bọn họ thôn linh tộc thời gian đầu tiên mở ra cựu quỷ nuốt trời trận phòng ngự, nếu không căn bản không có thể ngăn cản. Mà bây giờ cái này cổ nhóm chiến hạm một pháo lực, ít nhất ngay tức thì hủy diệt bọn họ thôn linh tộc cổ 10% lãnh địa, khó có thể tưởng tượng, tổn thất có bao nhiêu to lớn. Hơn nữa bây giờ chuyện trọng yếu nhất là, lúc trước vậy phụ trách trông chừng sinh mạng đèn cấm địa cụ già, đến tìm hắn nói. Thời gian lưu chuyển, trở lại trước. Vậy phụ trách trông chừng, tuần tra thôn linh tộc sinh mạng đèn cấm địa ông già, gió mạnh hỏa liệu vậy tìm được Sở Hoắc. Chuyện gì xảy ra? Sinh mạng đèn cấm địa xảy ra chuyện. Sở Hoắc tự nhiên rõ ràng sinh mạng đèn cấm địa xảy ra chuyện, ý vị như thế nào? Vậy khẳng định là có người chết, liền dứt khoát mở miệng. Người nọ ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hoắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Lão tổ, lúc trước phái đi thăm dò Tử Phù Thần Sơn bí mật 11 vị trưởng lão cường giả, ba vị lão tổ cấp tồn tại, còn có Sở Lăng Thông lão tổ sinh mạng đèn, toàn bộ tát. Hẳn đã là chết. Ngươi nói gì sao?" Sở Hoắc sắc mặt kỳ biến, Hoắc đứng lên. Hắn trong mắt tràn ra kinh khủng hỗn loạn ánh sáng, trước mắt bây giờ, sắc mặt hắn chính là hoàn toàn trầm xuống, vô cùng khó khăn xem. Chỉ là 11 vị trưởng lão cấp cường giả chết, vô luận là đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là thiên đại tổn thất. Huống chi, còn có ba vị lão tổ cấp tồn tại, còn có trời đế cấp tầng 3 đỉnh cấp Sở Lăng Thông. Ai làm? Sở Hoắc mặt đầy xanh mét, suy tính cái vấn đề này. Chỉ là không cùng hắn cẩn thận suy tính, hai nạn chính là hạ xuống. Khủng bố cổ nhóm chiến hạm đỉnh cấp lực lượng, một pháo rơi xuống, trực tiếp đánh hắn thôn linh tộc cổ chi địa đất rung núi chuyển, vô số tử thương, vô số kiến trúc lâm vào là phế tích, hoàn toàn bị hủy diệt. Vèo. Sở Hoắc trực tiếp là xông ra ngoài, phát hiện vậy trên 9 tầng trời, tứ tượng thần môn Liếu Chân Võ người, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Khương Vân Kinh người, đều là cao cao tại thượng, thẳng tới mây xanh cửu tiêu, lạnh như băng cực kỳ nhìn hắn. À. Sở Hoắc đầy mắt huyết hồng, mặt mũi dữ tợn, phát ra gầm thét. Vô cùng giò người. Liêu Chân Võ, Khương Vân Kinh, các ngươi là phải hướng ta thôn linh tộc khai chiến. Hắn dữ tợn quát hỏi, phảng phất là ác quỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vân Kinh nhàn nhạt nói. Chợt hướng sau lưng tất cả mọi người đánh một cái ngón tay, lạnh như băng nói. Động thủ. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khí thế kinh khủng bước tiến tới, thẳng sông lên trời cao. Từng vị tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cường giả đạp trời tới, giết hướng thôn linh tộc người, căn bản là không chút lưu tình. Vừa lên tới chính là muốn khai chiến. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Mây đen đè xuống, phản phất là dán đến nơi mặt. Một vị kia Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn cường giả, đều là hai bên thực lực tinh nhuệ, hôm nay đồng thời giết xuống, thật là giống như là có mấy chục ngàn tọa ma sơn rơi xuống, hạ xuống, đống đè chung một chỗ. Vậy cùng áp lực, thật là nặng nề để cho người hít thở không thông, không cách nào hô hấp. Cùng lúc đó, ở đó Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cường giả, tứ tượng thần môn cường giả tiến vào thôn linh tộc cổ sau đó, từng đạo máu bắn tung tóe, không ngừng tách thả ra. Ở cái này áp lực kinh khủng bao phủ dưới, một cái lại một cái sinh mạng bị bắt cắt, mới ngã xuống đất lên. Đây cũng là chiến tranh, tàn nhẫn vô tình tông môn đại chiến. Khương, Vân, Kinh, Liễu, Thật, Võ. Sở Hoắc con mắt sắp nước, vậy ánh mắt hung ác, hận không được đem cái này Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ hai người rút gần lột cốt. Có thể sự thật nhưng là tàn nhẫn, bởi vì bọn hắn bây giờ thôn linh tộc cao tầng cường giả đang bị tàn sát. Ông, cùng gió lướt qua, từng đạo khủng bố bóng người xuất hiện ở Sở Hoắc trước mặt. Chính là thôn linh tộc hôm nay bây giờ nội tình lực lượng có chừng 2-3 chục người, mỗi người bọn họ cảnh giới tu vi yếu nhất đều là thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, mạnh nhất thậm chí có thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Thúc phụ. Mà vậy Sở Hoắc vừa thấy được người đến, vậy được chi đem mục nát thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, miệng mở, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, nói: "Thúc phụ, Sở Lăng Thông chết. Lấy chúng ta thôn linh tộc bây giờ cao cấp cường giả lực lượng, không cách nào sử dụng ra Cựu Quỷ Nuốt Trời trận toàn bộ lực lượng. Không có biện pháp sử dụng Cựu Quỷ Nuốt Trời trận lực lượng cường đại nhất, cũng phải sử dụng. Bây giờ chúng ta thôn linh tộc, duy nhất xoay mình hy vọng chính là cái này Cựu Quỷ Nuốt Trời trận." Sở Hoắc thúc phụ lạnh như băng nói, ánh mắt dình chung quanh toàn trường, lại lần nữa nói: "Lập tức thông báo Sở Nguyên, để cho hắn liên lạc Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương, chúng ta thôn linh tộc đối với Nam Yêu Vương đại nhân còn có rất lớn giá trị, bọn họ không thể nào chẳng ngó ngàng gì tới." Dừng một chút, trong cơ thể hắn bàng đại khí thế vậy hoàn toàn là cuồng bạo, xông lên trên 9 tầng trời, lạnh như băng nói: "Ngoài ra, gõ cao nhất thần trùng, triệu hồi thôn linh tộc tất cả bên ngoài người, bế quan người, chuẩn bị nên địch." Sở Hoắc sắc mặt cứng ngắc, cuối cùng hung hăng cắn răng, nói: "Ùm, thúc phụ." Hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ năm đó sự kiện kia sau đó, có người dám nữa động tới bọn họ thôn linh tộc. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở trước mắt, bọn họ không thể không tin tưởng. Siêu nhiên thế lực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cầm ra nội tình lực lượng, thế lực cao cấp tứ tượng thần môn dốc toàn bộ ra. Hơn nữa Sở Lăng Thông chết, Cựu Quỷ Nuốt Trời trận không lành lặn, hôm nay đánh một trận, sẽ là một trận tai họa lớn à. Bèo. Từng đạo bóng người bắt đầu hành động, cũng không lâu lắm, một đạo khủng bố tiếng chuông phá vỡ, thôn linh tộc mấy trăm ngàn năm tới bình tĩnh. Có người muốn tiêu diệt bọn họ thôn linh tộc. Cùng lúc đó, xa xôi thiên hoàng 360 châu ra nơi nào đó, thôn linh tộc ba một trong những cự đầu Sở Nguyên cũng là lấy được tin tức. Oen. Hắn khí thế thông suốt cuồng bạo, trong mắt mở ra, gương mặt dữ tợn kinh khủng. Lão tổ, thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Hắn người phía sau thấy vậy mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi. Sở Nguyên gần từng chữ một, có người muốn diệt chúng ta thôn linh tộc, đã tới sát tổ địa trước. Cái gì? Nhanh chóng thông báo Viêm Thái Vương, Thủy Thái Vương. Ta thôn linh tộc không có, bọn họ mong muốn thần cấp hạt giống cũng giống vậy sẽ không có. Như thế nào lựa chọn, bọn họ nhất định là rất rõ ràng. Những người khác và ta lập tức chạy trở về. Ùm. Toàn bộ thôn linh tộc hoàn toàn chấn động lên. Nhưng tàn nhẫn, máu tanh tông môn đại chiến cũng đã là hoàn toàn đánh vang. Lúc trước Tử Phù Thần Sơn cục, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn đều là không có phái đi chân chính lực lượng nòng cốt. Tử Phù Thần Sơn trận chiến lực lượng nòng cốt là Lôi Long Tông thương kiếp các người. Mà đây thôn linh tộc cổ chân chính đánh một trận trung tâm chiến trường lực lượng, chính là bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cùng với tứ tượng thần môn. Trừ ra Khương Vân Kinh giao cho Trần Phi thập đại Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông lão tổ cấp tồn tại, lần này đi theo Khương Vân Kinh đi tới chiến trường Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thiên đế cấp tầng 3 cường giả, còn có 10. Hơn nữa hơn 10 vị trưởng lão cấp cường giả, lão tổ cấp tồn tại, toàn thể thực lực tuyệt đối là sang trọng cực kỳ, vô cùng đáng sợ. Còn như vậy tứ tượng thần môn người cũng là toàn thể thực lực mạnh dọa người. Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp một người, tầng 3 6 người, trưởng lão cấp, lão tổ cấp cường giả mấy chục người, đại quân 3 4000 người. Hơn nữa Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ cái này hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Cái này toàn bộ đơn giản là dốc toàn bộ ra, gọi là lực lượng hủy diệt. Mà vậy thôn linh tộc mặc dù sừng sững Tây Linh vực vô số năm, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, hơn nữa nơi đây chính là bọn họ ổ chi địa, chiếm cứ tuyệt đối tiên thiên ưu thế, nhưng dù vậy, chân chính khai triển lúc đó, bọn họ vẫn còn là phát hiện. Nhân số hoàn cảnh xấu, cường giả hoàn cảnh xấu, khiến cho được bọn họ lực lượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu lên. Ngắn ngủi mấy lần giao chiến phía trên, thôn linh tộc cao cấp cường giả tổn thất thảm trọng. Liên thiên đế cấp tầng 3 cường giả vậy đều có người bỏ mạng. Thấy một màn này, Sở Hoắc tức giận cả người phát run, giận dữ hét: "Cựu Quỷ Nuốt Trời trận còn cần bao lâu?" Hắn lúc này đang đứng ở cựu quỷ nuốt trời trận một nơi tâm trận lên, điều khiển đại trận giết địch, nhưng chân chính cựu quỷ nuốt trời trận chưa thức tỉnh, lúc này điểm này lực lượng đối với những địch nhân kia liên quân mà nói, đơn giản là cú lét ngứa, không đáng giá một đề ra. Chắc sắp, cựu quỷ nuốt trời trận cần 3 vị tộc ta thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong liên hiệp mới có thể phát động. Sở Lăng Thông lão tổ chết, bây giờ chúng ta chỉ có 2 người, tạm thời thay thế đi lên người thực lực không đủ, tất nhiên sẽ trễ mãi một ít thời gian thử nghiệm. Có người trả lời hắn. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thôn linh tộc cổ chi địa chợt động đất lớn, lực cắn nuốt bao táp, cuồn cuộn ngất trời, trở thành một tôn tôn cực độ kinh khủng chiếm đoạt mặt quỷ quanh quần thiên địa, tổng cộng có 9 tôn. Đông. Một cổ cực thịnh cuồng bạo lực cắn nuốt cũng là xuất hiện, đột ngột gian từ bầu trời đè ép xuống. Cực kỳ cứng hãn, chấn thiên hám. Nhất thời, vậy Khương Vân Kinh, Liều Chân Võ cũng là sắc mặt cứng đờ. Thành. Sở Hoắc sắc mặt vui mừng, trong mắt hung mang bạo tránh, quát lên, thôn linh tộc tất cả mọi người nghe cho ta, cựu quỷ nuốt trời trận kết thành, cho ta phản kích. Giết à. Thôn linh tộc cường giả bắt đầu phản kích, máu nhiễm sơn hà. Hống. Hống. Hống. Cùng lúc đó, vậy hư thiên trên cựu tôn vô cùng là khủng bố lực cắn nuốt mặt quỷ, cũng là giống giận, phát ra vạn trượng chùm ánh sáng, phong tỏa hết thảy, giết người như ngóe. Cho thấy cực độ kinh khủng lực lượng, khiến người hoảng sợ. Chương 2400, Sở Hoắc tuyệt vọng. Là thôn linh tộc cựu quỷ nuốt trời trận. Bất quá trong lực lượng so với lúc trước trận chiến ấy kém một ít. Khương Vân Kinh ánh mắt lóe lên, nói: "Nếu không như thế nào, phải ngăn trở hắn." Liêu Chân Võ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp là xung tới. Đông. Liêu Chân Võ trực tiếp là ra tay, vô cùng lực lượng hóa thành ngút trời thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, xông lên trên 9 tầng trời, miễn cưỡng đem vậy cựu tôn lực cắn nuốt mặt quỷ trên đỉnh Vân Tiêu, lực lượng cuồng bạo, còn lại là đánh bể trong đó một tôn. Thiên đế cấp tứ trọng thiên. Liêu Chân Võ ngươi. Vô luận là Sở Hoắc thúc phụ, vẫn là Sở Hoắc thấy tình cảnh này đều là sắc mặt kỳ biến, đáy lòng bộ dạng sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Liêu Chân Võ lại đột phá đến Thiên Đế cấp tứ trọng thiên. Mà bọn họ vốn là kế hoạch là muốn cho không lành lặn cựu quỷ nuốt trời trận kéo tại chỗ duy nhất một cái Thiên Đế cấp tứ trọng thiên, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Khương Vân Kinh. Như vậy, dù là bọn họ thôn linh tộc lại là tổn thất thảm trọng, vậy nhất định có thể kéo dài tới Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương chạy tới. Nhưng bây giờ Liêu Chân Võ thực lực kỳ biến, khiến cho được bọn họ trong lòng ảo tưởng hoàn toàn bị đánh vỡ. Hoàn toàn cựu quỷ nuốt trời trận, tới hơn chỉ có thể kéo một cái Thiên Đế cấp tứ trọng thiên. Vậy còn dư lại cái kế tiếp làm thế nào? Nay cùng đại chiến, không người có thể kéo Thiên Đế cấp tứ trọng thiên, mặc cho hắn phát huy, đơn giản là hạo kiếp. Nhưng vào lúc này, Sở Hoắc thúc phụ đống nhiên nói: "Sở Hoắc, ta cầm lực lượng đưa cho ngươi, ngươi đi ngăn trở Khương Vân Kinh. Ta vị trí để cho những người khác để thay thế." Sở Nguyên rất nhanh sắp trở lại. Chỉ cần kéo đã qua, đến khi Thủy Thai Vương, Viêm Hai Vương chạy tới, chúng ta thôn linh tộc còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hắn ngữ tốc thật nhanh, căn bản không cùng Sở Hoắc đồng ý, liền đem mình lực lượng cống hiến ra ngoài, thông qua cựu quỷ nuốt trời trận đưa vào Sở Hoắc trong cơ thể. Đây cũng là cựu quỷ nuốt trời trận trô đáng sợ, có thể hoàn thành lực lượng chết cây, khiến cho được một cá nhân chi lực tính trong thời gian ngắn bạo tăng. Oen, trong thoáng chốc, Sở Hoắc trong cơ thể hiện ra động trời khí thế, vượt qua Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, đạt tới tứ trọng thiên. Nhưng lúc này, Sở Hoắc thúc phụ nhưng cũng đã là trở thành thi thể một cái, không có tiếng thở. Thúc phụ, Sở Hoắc một tiếng giống giận, mặt đầy dữ tợn, chợt trực tiếp là gầm thét trời, nói: "Tới hai người điền vào ta, và thúc phụ ta vị trí." Bèo, bèo. Hai đạo thân ảnh ngay lập tức gian xuất hiện ở vậy cựu quỷ nuốt trời từng cơn mắt trên. Thay thế Sở Hoắc, còn có Sở Hoắc sư tôn, bắt đầu điều khiển cựu quỷ nuốt trời trận. Nhưng cùng lúc đó, hư thiên trên vậy cựu tôn lực cắn nuốt giữ tận quỷ diện lực lượng, cũng giống là thấp xuống không thiếu. Nhưng ước chừng chỉ là muốn kéo Liêu Chân Võ, vẫn còn là miễn cưỡng có thể làm được. Dám xâm phạm ta thôn linh tộc, chết. Cùng lúc đó, đạt được lực lượng khổng lồ Sở Hoắc trực tiếp là xông tới, xông lên trên 9 tầng trời, một đạo chấn động gầm tiếng từ hắn trong miệng gạt ra, khoảnh khắc gian khủng bố lực cắn nuốt hóa thành hủy diệt gió bão, cuộn sạch thương khung. Nổ tung chi âm không ngừng, một tôn tôn tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cường giả, chết ở trong tay hắn. Sở Hoắc, rất tốt. Cùng trong chốc lát, Khương Vân Kinh ánh mắt đông lại một cái, hung mang lóe lên, cũng là tự mình động thủ, một quyền đánh thủng, ngay lập tức gian giết liền thôn linh tộc cao cấp cường giả hơn 10 người, khiến cho rất đúng phương càng là tổn thất thảm trọng. Sở Hoắc ước chừng chỉ là bắt được nhỏ yếu nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên lực lượng, là có thể giết người. Mà hắn Khương Vân Kinh nhưng là chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên, lại sao có thể không làm được? Khương Vân Kinh. Sở Hoắc một tiếng giống giận, gặp chuyện không thể là, chỉ có thể giết hướng Khương Vân Kinh, khoảnh khắc gian lực cắn nuốt cuộn sạch thương khung, vô cùng khổng lồ, đáng sợ cực kỳ. Giết. Khương Vân Kinh vậy không hàm hồ, trực tiếp là một quyền đánh ra, lửa cháy mạnh cũng như vậy, tựa như có thể xuyên thủng thiên địa, đánh vào vậy hoắc cây trầu trên mình, khiến cho hô máu, ầm đáng sợ tiếng vang truyền ra. Như vậy, làm Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả cũng tạm thời bị thôn linh tộc nội tình lực lượng ngăn cản, sau đó, hai bên chân chính đánh sáp lá cả máu nhận chiến, cũng là hoàn toàn bộc phát. Nhuộm đỏ hết thảy. Hống. Một tiếng gầm thét, Liêu Chân Võ cả người lực lượng leo lên cực kỳ, hù ở quyền bạo giết, lại lần nữa đánh nát một tôn giữ tận mặt quỷ. Khiến cho được vậy cựu quỷ nuốt trời trận chín lớn giữ tận mặt quỷ, trong thời gian ngắn chỉ còn lại 7 tôn. Hiển nhiên, không phải thời kỳ tột cùng cựu quỷ nuốt trời trận muốn chân chính cản đoạn một tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, vẫn là quá miễn cưỡng, không quá thực tế. Chỉ cần đến khi Liêu Chân Võ hoàn toàn đánh nát vậy còn sót lại 7 tôn giữ tận quỷ diện, hôm nay đánh một trận, nên sắp đùi bẩm rơi xuống đất. Thấy tình cảnh này, Sở Hoắc trong mắt bạo xúc, rốt cục thì không nhịn được đáy lòng hiện ra sợ hãi. Rốt cuộc là tại sao? Sở Hoắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ, giận dữ hét, chúng ta giữa cửu hận, còn như thế nào? Tông môn đại chiến, máu tanh tàn nhẫn, coi như là các ngươi thắng, vậy tuyệt đối chết không nhỏ, đáng ra không? Tại sao? Tại sao? Ta tới nói cho ngươi đi. Đây là, một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Tất cả mọi người ngẩn ra, trợn sắc mặt kỳ biến, ngẩng đầu nhìn trời. Ông, chỉ gặp nơi đó, truyền tống phù trận ánh sáng kịch liệt lóe lên, sau đó hư không vách ngăn bị xé ra, một tôn tôn khí thế đáng sợ bóng người xuất hiện. Đạp đi ra, có Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân, có Sấm Chớp Mưa Bão Vương Thương Kiếp, có Cổ Thiên Ngân, có Bốn Thần Thiên Đế Dương Văn, có Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Còn nữa, Trần Phi. Ùm, là ngươi. Sở Hoắc trong mắt giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, thần sắc vô cùng run rẩy, hoán độc. Trần Phi lúc này cũng là đang nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ta rất sớm trước kia thường nói qua, chớ chọc ta, nếu không ngươi nho nhỏ một cái thôn linh tộc không gánh nổi, ngươi thôn linh tộc khăng khăng không nghe. Đã như vậy, hôm nay, dĩ nhiên là ta Trần Phi thực hiện nhập tưởng, thay đổi nhi ta Miên Miên lúc báo thủ." Sở Hoắc đầy mắt run rẩy, cả người run rẩy, tựa như ở hối hận, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là hoán độc, giữ tợn, nguyền rủa. "Ha ha, ha ha ha ha ha." Đột ngột bây giờ, vậy Sở Hoắc lại là ha ha cười như điên, châm chọc nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Ngươi học trò, chính là bé gái đó, ha ha." Nhắc tới ta thôn linh tộc thật đúng là nên cảm ơn ngươi, nếu không phải từ trên người nàng cướp đi vậy trước thiên thần cấp chí tôn thiên phú, ta thôn linh tộc lại sao sẽ sản sinh ra bây giờ huyền cơ hội này cùng cái thế kỳ tài đâu. Nói cho ngươi, dù là ngươi diệt ta thôn linh tộc, vậy yên không được. Trước kia rất sớm ta liền đem Sở Huyền Cơ đưa đi, rời đi Tây Linh vực. Lấy hắn bây giờ tiềm lực thiên phú, ngày khác tu luyện thành công, các ngươi toàn bộ. Sở Hoắc lạnh như băng, thâm độc ánh mắt rình chung quanh tất cả mọi người tại chỗ, ha ha cười như điên, nói: "Khi đó các ngươi đều phải chết." Ha ha, ha ha ha ha ha. Nghe vậy thấy vậy, không ít người đều thần sắc đại biến. Ban đầu vậy trước thiên thần tim bé gái chuyện nháo được sôi sùng sục, bọn họ làm sao có thể không biết? Sở Huyền Cơ chính là thôn linh tộc lúc ấy đệ nhất thiên tài, đời nơi công nhận. Mà hắn duy nhất khiếm khuyết chỉ là tiềm lực, thiên phú không đủ khả năng, không phải tiên tiên thần cấp. Nhưng bây giờ, cái này thiếu sót nhưng bị lấp đầy. Hắn cướp đi cô bé kia tiên tiên thần tâm bẩn, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thật là như vậy nói, sợ rằng chỉ cần cho đủ bây giờ Sở Huyền Cơ thời gian, tất cả mọi người bọn họ cũng được vô cùng hậu hoạn à. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhẹ giọng cười một tiếng, hướng cách đó không xa nhẹ giọng nói: "Miên Miên, đi ra, cho ngươi ân nhân chào hỏi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, liên vậy Sở Hoắc cũng đều không ngoại lệ. Cùng lúc đó, vậy cách đó không xa, Miên Miên ở mấy vị tứ tượng thần môn cao cấp cường giả dưới bảo vệ, đi ra hắc ám, hiện thân đi ra, lạnh như băng nhìn Sở Hoắc. Không lâu lắm, ung ung một tiếng, Miên Miên trong cơ thể bên ngoài, thật giống như xuất hiện đợt sóng phách động thanh âm. Tiếng sóng bên tai không dứt, cuốn lên bầu trời, màu tím biển khơi nguy nga, dâng trào. Cùng trong chốc lát, một vòng màu tím minh nguyệt dâng lên, xuất hiện ở liên tục sau lưng. Tử khí đông lai, trên biển thăng tìm tháng. Đây là siêu cao cấp tiên thiên tiên phú mới có thể ra đời, có cao nhất tượng thần năng lực, là cơ hồ cường đại nhất tiên thiên dị tượng một trong. Giờ khắc này ầm ầm mà động, biển khơi ngút trời, tím tháng rủ xuống, sóng biển dâng trào. Trừ Trần Phi, Liễu Chân Võ ra, cho dù là Khương Vân Kinh vậy sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên dị tượng? Và những người khác không cùng, Khương Vân Kinh dầu gì cũng là Thiên Hoàng 360 châu đứng đầu tồn tại, thiên đế cấp tứ trọng thiên, siêu nhiên thế lực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đứng đầu. Tiên thiên dị tượng loại vật này, mặc dù tại Thiên Hoàng 360 châu cực độ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không xuất hiện qua, vì vậy, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cổ tịch bên trong có con nói phiến ngữ ghi lại. Hán Khương Vân Kinh nhìn rồi sau đó, cũng chỉ còn nhớ một ít. Nhưng vấn đề là đây rốt cuộc thiệt hay giả? Cái này lại là tiên thiên dị tượng, ba. Nhưng nàng tiềm lực, thiên phú không phải là bị thôn linh tộc cấm kỵ bí thuật, chiếm đoạt vạn vật cho tức đoạt sao? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cái này không thể nào. Vậy Sở Hoắc lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến, nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, không dám tin tưởng. Tiên thiên dị tượng, hắn tựa hồ không biết, nhưng là hắn cũng không ngu xuẩn, hiển nhiên rất rõ ràng có thể nhìn ra, lúc này Lâm Miên Miên chi tiềm lực, thiên phú không chỉ có khôi phục, còn tựa hồ đổi được kinh khủng hơn, mạnh hơn. Người tốt nhất vẫn là cầu nguyện hắn tương lai một khắc vậy chớ xuất hiện ở ta trước mặt đi, nếu không sẽ rất thảm. Liên cùng bây giờ các ngươi thôn linh tộc như nhau. Lâm Miên Miên nhìn Sở Hoắc, bình tĩnh nói: "Những năm gần đây, đi theo Trần Phi tu luyện, hơn nữa phá rồi sau đó lập, niết bàn sống lại lột xác, bây giờ nàng cũng là chín muồi không thiếu. Cái này không thể nào, làm sao có thể ạ? Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao?" Lúc này Sở Hoắc giống như là sắp điên rồi, trên mặt một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, không ngừng lải nhải, mặt đầy tuyệt vọng. Sở Huyền Cơ bị đưa đi, có thể nói là bọn họ thôn linh tộc hủy diệt sau hy vọng duy nhất, nhưng bây giờ Lâm Miên Miên tiềm lực tu vi không chỉ có khôi phục không nói, còn đổi được càng cường đại hơn, vượt qua Sở Huyền Cơ lấy được tiên thiên thần tâm bận, hắn làm sao có thể không tuyệt vọng, có thể không sợ. Cái này giống như là thật một ngày không chết, giả liền vĩnh viễn không ngày nổi danh à. Cùng lúc đó, thấy vậy Sở Hoắc mặt đầy thất hồn lạc phách vẻ, Trần Phi châm chọc cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Chỉ muốn cướp đoạt người khác đồ, vĩnh viễn đều là một phế vật. Có đôi lời chưa từng nghe qua sao? Không phải ngươi, đời này ngươi cũng không thể đạt được." Sở Hoắc sắc mặt cứng đờ, nghịch huyết dâng trào, thiếu chút nữa ói học. Cùng lúc đó, Trần Phi vung tay lên, ánh mắt lạnh như băng, nói: "Đạp bằng thôn linh tộc, giết." "Giết." Chương 2401, thôn linh tộc tiêu diệt. "Giết à? Đạp bằng thôn linh tộc." Làm trận đại chiến này lần nữa chân chính mở ra chi, toàn bộ thôn linh tộc ổ đều là thây phơi khắp nơi, máu nhiễm sân hạ. Đánh tiên điệu bể tan cảnh, trên trời dưới đất khắp nơi đều là huyết chiến cảnh tượng, tiếng la giết chấn thiên. Lúc trước, Trần Phi, Lôi Long Tông Thương Kiếp, tứ tượng thần môn Hắc Quân, Dương Văn,